Hạ Thanh, nàng khẽ gọi. Người dưới ánh nến bước đến, trong đôi mắt có ánh sáng. Sao lại là huynh? Diệp Tử Sở cầm ngọn nến đến gần. Đêm đã khuya, bọn họ đã ngủ cả rồi. Đầu óc Tiết Dây Kỳ mơ hồ, rõ ràng nàng mới cùng huynh trưởng nói chuyện mà, sao nhón cái đã đến khuya? Bàn tay to lớn chạm vào trán nàng, mang theo cảm giác mát rượi. Để ta đỡ nàng ngồi dậy, cháo tổ yến mới nấu xong, ăn một chút đi. Tiết Dây Kỳ đẩy bàn tay trên trán ra, tự ngồi dậy, khoác thêm áo. Diệp Tử Sở lấy chén sứ ra khỏi hộp đựng thức ăn, đưa thìa đến tay nàng, mỉm cười nói. Còn hơi nóng. Tiết Dây Kỳ nếm thử một miếng, bởi đang nóng nên nhất thời cũng không phân biệt ra được mùi vị. Chỉ thấy vị rất thanh đạm, dễ ăn. Diệp Tử Sở nhìn nàng bằng ánh mắt mong đợi. Ăn ngon không? Tiết Dây Kỳ gật đầu. Diệp Tử Sở hài lòng, cười nói. Lúc trước ta bị bệnh, mẫu hậu luôn sai người hầm cháo tổ yến cho ta ăn nhân lúc nóng. Sau đó lại trùm chăn thật kín cho toát mồ hôi. Tiết Dây Kỳ ngập ngừng nhìn hắn. Hắn nói mẫu hậu, hẳn là tiên hoàng hậu. Từ nhỏ, hắn đã được tiên hoàng hậu đưa về nuôi nấng. Huynh trưởng thì cầm những món đồ chơi mới lạ kiếm được từ bên ngoài cung, dỗ dành ta. Những lúc bị ta quấn lấy quá mức, đem đến huynh trưởng bèn ngủ chung giường với ta. Đại ca mà huynh nói là phế thái tử. Trên mặt Diệp Tử Sở là nét buồn thương. Phải. Lần đầu tiên Tiết Dây Kỳ nghe người này nhắc đến chuyện của phế thái tử, mặc dù không biết dụng ý của hắn, nàng vẫn nhẫn nại nghe tiếp. Đại ca thuộc lào sách sử, biết rất nhiều chuyện, thường kể một vài chuyện thú vị trong lịch sử cho ta nghe. Ta nghe rồi ngủ mất lúc nào chẳng biết. Lúc tỉnh dậy, thấy huynh trưởng vẫn còn đang đọc sách dưới ánh nến. Diệp Tử Sở đứng dậy, khoan thai bước đến bên cửa sổ, nhìn màn đêm thăm thẳm bên ngoài, giọng nói trầm thấp. Người đời chỉ biết vương hầu quan tướng, trời sinh dòng dõi quý tộc. Vừa ra đời đã sống trong vinh hoa phú quý. Nhưng bọn họ nào biết, hoàng tử hoàng tôn bọn ta, chịu khổ không hề ít hơn người thường. Thư tử Bách Gia, tứ thư Ngũ Kinh, quốc học, sách luận, thi họa, cưỡi ngựa bán cung. Tiết Dây Kỳ nhìn bóng lưng của hắn, bỗng cảm thấy người này đã khác trước đây. Trên người hắn, không còn dáng vẻ phóng túng và bất cần nữa. Trái lại trong hắn như đang bị bao phủ trong nỗi buồn thương mơ hồ. Huynh trưởng xuất sắc mọi mặt, trong các hoàng tử, không ai sánh bằng. Đương nhiên công sức bỏ ra càng nhiều hơn người khác. Mỗi lần nhìn huynh ấy đọc sách dưới nến, không hiểu sao, ta liền cảm thấy yên lòng. Vì sao yên lòng? Diệp Tử Sở quay đầu lại, khóe miệng cong cong. Nhắc tới cũng buồn cười. Nguyên nhân khiến ta cảm thấy yên lòng vào lúc đó chỉ là vì ta nghĩ huynh trưởng lợi hại. Vậy ta có thể làm biến rồi. Tiết Dây Kỳ ngẩn ra một hồi mới nói. Huynh đúng là lém lĩnh. Quả thật lém lĩnh. Diệp Tử Sở cười rộ lên. Khi còn nhỏ, vì thân phận của thân mẫu của ta, Vũ Hoàng không quá để ý tới ta. Tất cả đều tùy ý ta cả. Mẫu hậu lại không tiện quản giáo, dù nặng dù nhẹ đều không thỏa đáng. Người bên ngoài thấy ta lém lĩnh, tránh còn không kịp. Chỉ có huynh trưởng cáo lên sẽ cầm roi đánh ta. Tiết Dây Kỳ thấy tối nay hắn cư xử khác thường, vừa ăn cháo, vừa chú ý lắng nghe. Có một ngày thu nọ, cây hồng trong cung ra quả, ta thấy rất thú vị. Vậy là tự mình trèo lên. Cây hồng cao, ta rơi từ trên cây xuống. Phụ hoàng mẫu hậu bị ta dọa sợ gần chết. Đêm đến, huynh trưởng tới, lôi ta ra khỏi giường, cầm roi quất ta. Tiết Dây Kỳ nói nhỏ. Không phải huynh biết khóc lóc ăn vạ lắm sao? Khuôn mặt Diệp Tử Sở dịu lại. Nàng nghĩ ta không khóc sao? Một khi đã khóc, ta sẽ khóc thảm thiết hơn bất kỳ ai, nhưng không có tác dụng. Chỉ có thể xin tha. Có điều xin tha cũng không có tác dụng. Huynh trưởng run rẩy, vô cùng đau đớn mà nói với hắn. Lão bác, đệ có biết, bởi vì đệ ngã một cú này, toàn bộ người hầu bên cạnh đệ đều mất mạng không? Những người đó đều là người đã theo hầu thân mẫu đệ đấy. Sao đệ nhẫn tâm đến vậy? Trong lòng chấn động, nàng kinh ngạc nhìn hắn. Khi đó ta cũng không hiểu người hầu của thân mẫu có ý nghĩa gì. Mãi đến khi đổi một nhóm công nhân đến hầu hạ, lúc ta bị người khác đẩy từ núi giả xuống, ta mới hiểu ra. Khóe mắt Diệp Tử Sở ương ước, hắn chậm rãi bước đến ngồi xuống bên mép giường của Tiết Di Kỳ, cầm cái bát không trong tay nàng, rồi đặt lên bàn. Sau đó cầm lấy tay nàng, ủ trong lòng bàn tay mình, thuận miệng nói. Tay nàng luôn lạnh thế này. Tiết Di Kỳ nhướng mày, nhìn hắn đầy phức tạp, không lên tiếng cũng không dễ dụa. Kỳ Kỳ, đối với ta, huynh trưởng vừa là cha, vừa là huynh, vừa là bạn. Ta nói thật với nàng, từ trước đến giờ, sau lưng ta luôn có huynh ấy. Tiết Di Kỳ ngậm ngùi cười. Huynh không nói ta cũng đoán được. Ta không có tí tư tưởng nào với ngôi vị hoàng đế kia. Cái ngai vàng kia với ta mà nói, chỉ là thứ mà những kẻ khát khao quyền lực, không ngờ ngại đổ máu vào để nuôi dưỡng. Sở dĩ ta muốn ngồi lên đấy, thứ nhất là vì huynh trưởng, thứ hai là vì những người đã chết oan vì huynh ấy. Tiết Dây Kỳ không nói gì, chỉ thản nhiên cười. Hắn ta là huynh trưởng của hắn chứ không phải của nàng. Các huynh trưởng của nàng đều đã ở trên trời rồi, mà hắn ta vẫn còn sống. Diệp Tử Sở nhìn nàng, khoảng cách giữa hai người cùng lắm chỉ hơn một tấc, nhưng lại như cách thiên sơn vạn thủy. Nụ cười trên môi nàng xa lạ, khiến hắn hơi luống cuống. Kỳ Kỳ, nhất định nàng đang thấy rất lạ về việc vì sao ta nói những lời này với nàng. Vốn chỉ ta muốn giữ lại những lời này, chờ về kinh sẽ nói cùng nàng. Thế nhưng cuộc đời có quá nhiều biến cố bất ngờ. Ta không muốn tiếc nuối. Nàng yên tâm, không có hậu cung dây lệ, không có trắc phi, chỉ có nàng. Ánh mắt Diệp Tử Sở nóng rực, đôi tay không kìm được mà siết chặt. Đợi mọi chuyện hoàn thành, đợi mối oan khuất của hai nhà Tô Tạ được công bố cho toàn thiên hạ biết, ta sẽ lập tức nhường ngôi. Nếu nàng thích vùng sông nước Giang Nam, ta sẽ cùng nàng đi Giang Nam. Nếu nàng thích tuyết bay nơi quan ngoại, vậy chúng ta sẽ cùng tới quan ngoại. Tóm lại, trái tim ta đã quyết giao cho nàng, ta chưa từng muốn thu lại. Máu trong người Tiết Dây Kỵ sôi sục, người run rẩy, nàng vội vàng quay mặt đi, không để những giọt nước mắt rơi xuống trước mặt nam nhân này. Thế nhưng nhịn lâu rồi, sao có thể không rơi? Diệp Tử Sở nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt yếu ớt kia. Sự sắc bén, kiên cường, thản nhiên lúc trước chỉ là lớp bảo vệ mà nàng đeo trên mặt để che đậy, cũng như hắn vậy. Hắn vươn tay, ôm chặt nàng vào lòng, lặng lẽ cúi đầu thở dài thật khẽ. Kỳ Kỳ, quãng đường nàng đã đi quá cực khổ. Hãy để ta gánh vác thay nàng, bất kể là lo lắng, buồn thương hay khổ cực, được không? Nước mắt rơi nhiều hơn, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng hai tay lại không có chút sức lực nào cả. Nàng một thân một mình lâu như vậy, chưa từng nghĩ rằng có một ngày bên cạnh mình sẽ có thêm một người, người đó sẽ nắm tay nàng nói. Tay nàng lạnh quá. Có phải một khi gặp được ấm áp, người có đôi tay lạnh sẽ không nhịn nổi mà dựa sát vào không? Bởi đối với nàng, chỉ một chút ấm áp đó cũng thật xa xỉ. Diệp Tử Sở lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng. Hơn nửa năm ở trong quân doanh, ta thường nghĩ, lúc này nàng đang làm gì? Có lẽ là ở trong cung bắt mạch. Có lẽ là ở Kỳ Phủ uống trà. Có lẽ cũng đang ngồi nhớ ta, giống như ta đang nhớ nàng vậy. Hắn đâu chỉ nghĩ đến những thứ này. Nổi gió rồi, nàng có lạnh chăng? Hoa nở rồi, nàng sẽ cười chứ? Đừng có mơ. Đôi hàng mi của Tiết Dây Kỳ run rẩy, nàng không mở mắt ra, nhưng trong miệng khẽ lẩm bẩm một câu, tựa như giận dỗi, tựa như trách móc. Đương nhiên không có, chỉ là hy vọng xa vời của ta mà thôi. Sau khi về kinh, nàng hãy nhớ về ta, cũng như ta nhớ về nàng vậy. Diệp Tử Sở cười rất dịu dàng, rồi cúi đầu, đặt môi lên môi nàng, triền miên không dứt. Tiết Dây Kỳ như bị mê hoặc, sắc mặt tái nhợt dần đỏ lên. Ngón tay thon dài vô thức níu lấy ống tay áo của hắn. Diệp Tử Sở khẽ than thở. Cô gái này có thông tuệ, lạnh nhạt đến đâu, khi ở trong lòng người yêu thích cũng sẽ run rẩy, mà người như nàng ấy sẽ càng khiến người khác thấy đau lòng hơn. Hắn không để nàng né tránh nữa, đôi môi dịu dàng thăm dò từng chút, chậm rãi dụ dỗ nàng trầm luân say mê. Tiết Dây Kỳ đỏ bừng mặt, đầu ngón tay víu chặt, răng môi quấn quýt, nàng chậm rãi nhắm mắt. Trước mắt nàng như có một luồng sáng chiếu rọi vào trái tim nàng. Nàng cảm thấy cả người như đều đắm chìm trong ánh sáng ấy, thật ấm áp. Cũng không biết qua bao lâu, ngón tay dịu dàng từ từ lướt đến bên chiếc cổ trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng gõ một cái. Một tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai. Kỳ Kỳ, ta không nỡ xa nàng. Chỉ đành dùng hạ sách này. Ta sợ khi nhìn vào đôi mắt nàng rồi, ta sẽ không có dũng khí trở về quân danh nữa. Đợi ta. Trong nháy mắt mất đi ý thức, nước mắt Tiết Dây Kỳ tràn khỏi khóe mắt. Người đàn ông này đã khiến nàng rung động. Diệp Tử Sở nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng, không tự chủ được mà nở nụ cười. Thì ra chỉ có trong lúc ngủ, cô gái này mới trở nên ngoan ngoãn và dịu dàng như thế. Bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc đen của nàng, khẽ đặt một nụ hôn lên môi nàng. Sau đó hắn cắn răng, xoay người rời đi. Diệp Tử Sở ra khỏi phòng, nhìn người trong đình viện. Mang rượu tới, ta muốn tiễn Hồng Văn. Doãn Hồng Văn nhìn vào phòng. Để... nàng ấy... Thấy hắn ta ngập ngừng, Diệp Tử Sở cười nói. Nàng ấy đang ngủ, yên tâm đi. Nào huynh đệ, chuyến này vất vả rồi. Rượu này ta mời huynh. Doãn Hồng Văn uống một hơi cạn sạch rồi mắng. Nói mấy lời ngu ngốc gì vậy? Sau này đệ phải cẩn thận. Còn để bị người khác tính kế. Trời cao đường xa. Gia tới kịp một lần, không kịp lần thứ hai nữa đâu. Miệng quả đen. Huynh có thể nói lời nào hay ho hơn không? Diệp Tử Sở vừa giận. Có thể chứ. Lại hay chính là còn sống hồi kinh. Doãn Hồng Văn trợn trắng mắt. Chuyến này hắn ta đã phải lo lắng cho tên nhãi này biết bao. Đêm nằm ngủ cũng phải mở trừng một con mắt. Hồ Dũng, ta mời ngươi một chén. Tạ Huyên nâng ly rượu lên. Núi xanh còn đó, nước còn chảy mãi. Thất gia, bảo trọng. Thay tôi chăm sóc tốt cho Dây Kỳ. Doãn Hồng Văn uống cạn, đặt cạch chén rượu xuống, nói rất khí phách. Yên tâm. Ba người không nói thêm câu nào. Diệp Tử Sở vỗ mạnh hai cái lên vai Doãn Hồng Văn. Đá cửa ra, trên mặt không còn nhi nữ tình trường. Chỉ có sự kiên định. Hắn rời đi. Tạ Huyên ôm quyền chào Doãn Hồng Văn, nói bước theo sát. Doãn Hồng Văn nhìn bóng lưng hai người xa dần, khóe miệng hơi nhếch lên. Vân Hy, chuyến này trọng trách trên vai nặng hơn, vừa phải đối đầu với Đột Quyết, lại phải chỉnh đốn Trấn Tây Quân. Mấy chuyện này không cái nào là nhẹ nhàng cả. Bảo trọng, huynh đệ. Hắn ta đứng yên hồi lâu, bỗng cất giọng nói. Một canh giờ sau hồi kinh. Tiết Dây Kỳ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong xe ngựa, mùi thuốc thoang thoảng trong buồng xe, thành xe được chạm trổ tinh xảo. Tiểu thư, xe ngựa này là do Thọ Vương đưa tới. Hạ Thanh khẽ cười giải thích. Vừa rộng rãi vừa tốt, ngồi thật thoải mái. Tiết Dây Kỳ thấy buồn cười. Xe này rõ ràng là hắn cướp từ tai nàng, giờ lại dùng để mượn hoa hiến Phật. Cười xong, Tiết Dây Kỳ lại nghĩ đến gì đó, sắc mặt dần đỏ ửng. Tấm màn được vén lên. Doãn Hồng Văn ló đầu vào, nhìn nàng cười mà như không. Thân thể thế nào? Còn sốt không? Tiết Dây Kỳ sờ trán mình. Không còn đáng ngại nữa. Doãn Hồng Văn cười nói. Mai thật, vậy chúng ta cũng lên đường thôi. Được. Dây Kỳ, sao mặt nàng đỏ quá vậy? Doãn Hồng Văn cố ý nhướng mày trêu chọc. Tiết Dây Kỳ liếc hắn ta, bình tĩnh nói. Ai cần huynh lo, lên đường đi. Sau khi hai người nhìn nhau cười, tấm rèm được thả xuống. Doãn Hồng Văn cất cao giọng, nghe rất phấn chấn. Các huynh đệ, đi thâu đêm luôn. Các cô nương xinh đẹp trong kinh đều đang đợi chúng ta đấy. Tiết Dây Kỳ cười khẽ, nụ cười tao nhã như thiên nga, khiến hai tỷ muội Hạ Thanh Hạ Như âm thầm thản thốt. Tiểu thư dường như có chỗ nào đó đã khác đi. Mà thời khắc này, trong một chiếc xe ngựa khác, Diệp Tử Sở vẫn nửa nằm nửa ngồi như trước. Hồ Dũng, ngươi nói lại một lượt về Trấn Tây Quân cho ta nghe. Chỉ một câu thôi, Tạ Huyên đã biết dụng ý của Thọ Vương là gì. Chỉnh đốn Trấn Tây Quân, quét sạch mật thám trong quân ngũ đều là chuyện vô cùng cấp bách. Vương gia, Tả tướng quân Trần Bân là người vùng Hoa Đình, gia cảnh bình thường, cũng là gia tộc lâu đời ở vùng ấy. Hữu tướng quân Hứa Cương là người từ Châu, xuất thân thế gia. Tiếng nói trầm ấm trong màn đêm yên tĩnh, ưu nhã tự như cổ cầm vậy. Ánh trăng dần ngã về Tây. Năm cảnh hiến thứ 40, mùng 8 tháng 8, mưa thu mấy ngày liên tiếp quét sạch cơn nóng bức của mùa hạ. Sau buổi chiều sớm, Tả Thị Lan hộ bộ và Tiết Nữ Y bị cấm túc một tháng, đã được hoàng đế truyền tiến cung. Cảnh hiến đế nhìn dáng vẻ hai người, có lời, biểu hiện trong lúc tự suy xét không tệ, ba ngày sau phục chức. Hai người quỳ lại tạ ơn. Bởi vì thái độ nhận lỗi tốt, hai người được cảnh hiến đế giữ lại uống trà trong thời gian nửa nén nhang. Sau khi ra khỏi ngự thư phòng, Tiết Chi Kỳ và Doãn Hồng Văn nhìn đôi mắt đầy tơ máu của nhau, cùng cười rộ. Không ai biết hai người bọn họ hồi kinh còn chưa đến một canh giờ. Ngay cả áo quần cũng do ám vệ vào phủ lấy ra, để họ thay ngay trong xe ngựa. Hai người cười, rồi ai nấy về phủ của mình. Mấy người Vân Nương nhận được tin, đứng ở cửa chính trong ngóng không thôi. Họ vừa thấy Tiết Chi Kỳ xuống xe, nước mắt đã tuôn trào. Ngay cả Thạch Dân Uy luôn luôn tỏ ra thanh cao, cũng quay lưng lại lén chùi nước mắt. Tiết Chi Kỳ không còn hơi sức đâu để an ủi mọi người. Bây giờ nàng thật sự quá mệt mỏi. Chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm, tẩy rửa bụi trần. Sau đó ngã lưng xuống giường, ngủ suốt 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng nàng mới chỉ vào bồn tắm, tóc còn chưa thả xuống, đã nghiêng đầu ngủ tiếp đi. Vân Nương vô cùng đau lòng, vừa rơi nước mắt, vừa tắm sơ cho nàng. Lúc nàng tỉnh dậy, trời đã tối đen. Tiết Dây Kỳ được người hầu hạ đút cho nửa chén phô mai, rồi trở mình, lại ngủ mất. Giấc ngủ này kéo dài một ngày một đêm, cho đến buổi trưa ngày thứ 3, Tiết Dây Kỳ mới ngáp một cái, thức dậy, luôn miệng kêu đói. Lưu Tẩu bưng từng món ăn đã được chuẩn bị sẵn lên, Tiết Dây Kỳ ngửi mùi, nở nụ cười, sau đó nhíu mày hỏi. Sao không thấy Nhược Y? Vân Nương cười dỗi. Tiểu thư không biết Lư tiểu thư đã đến thăm tiểu thư bao nhiêu lần đâu. Ngay cả tỷ ấy cũng phải lo lắng. Đâu chỉ mỗi Lư tiểu thư, Lư đại gia cũng là cứ 3 ngày lại chạy đến 2 lần. Phía bên Doãn gia, đại nãi nãi cũng đến thăm. Khiến bọn họ lo lắng rồi. Tiểu thư, thế tử Anh Quốc Công, Lư thái y, nhị tiểu thư cũng đến. Nô tỳ đều mời về cả. Tiết Dây Kỳ cười khẩy. Nhị tỷ, Lưu Triệu Ngọc là lo lắng cho ta. Còn gã Hàn Cảnh Nam kia thì không biết mưu tính gì đây. Vân Nương có giúp ta chửi hắn ta không? Vân Nương vội đáp. Tiểu thư, nô tỳ đã mắng rất ác độc. Sắc mặt thế tử gia có thể nói là khó coi cực kỳ. Rất tốt. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ sáng ngời, nụ cười cũng hiện ra. Nụ cười này tự như hoa lan trong nơi thâm cốc. Nở rộ trong bóng đêm, khiến người khác nhìn thấy mà không khỏi tim đập thình thịch. Vân Nương kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Mấy năm nay, tiểu thư luôn rất lạnh nhạt với mọi việc, cũng cực kỳ ít cười. Dù là cười cũng chưa từng rực rỡ như vậy. Tiết Dây Kỳ không hề hay biết. Kể xem trong một tháng ta không ở đây, có chuyện gì thú vị không? Vân Nương cố gắng giấu đi vẻ kinh ngạc, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Một tháng qua, trong kinh không có chuyện gì lớn, thế nhưng có một chuyện, Vân Nương không biết là lớn hay nhỏ. Chuyện gì? Đôi mắt ôn hòa như sóng nước mùa xuân của Tiết Dây Kỳ thoáng ngưng lại. Vân Nương ngập ngừng nói. Là chuyện của Linh tiểu thư. Ngô Bội Linh. Tiết Dây Kỳ thản thốt mất một lúc. Sau khi phủ lão Tề Vương bị tịch biên, dựa theo pháp luật Đại Chu, tội không liên lụy tới con gái đã xuất giá, vậy nên hai mẹ con này mới may mắn còn sống. Nghe nói bọn họ sinh hoạt rất đơn giản, chỉ còn ít tiền bạc sống qua ngày, ngoài ra không còn tin tức gì nữa. Nàng ta ra sao? Vân Nương bần thần không nói nên lời, vẻ mặt hơi khó coi, sau khi thở dài mới nói rõ đầu đuôi sự việc ra, Ngay sau khi Tiết Dây Kỵ rời kinh được 3 ngày, ở khu phố phía tây kinh thành, có một chiếc xe ngựa bị kinh động, hoảng hốt lồng lộn trên đường phố. Vừa lúc đằng sau có một con ngựa phi như bay đến. Công tử trên lưng ngựa không giữ được dây cương, đầu ngựa xoay qua va phải nóc của kiệu nhỏ bên cạnh. Tiểu thư trong kiệu bị va chạm, đầu va xuống đất rồi ngất đi. Công tử trẻ tuổi sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng đưa tiểu thư kia về nhà, cũng mời đại phu đến xem. Tiểu thư yếu ớt tỉnh lại, gắng gượng để nha hoàn đỡ ra ngoài, nhẹ nhàng cúi chào công tử trẻ tuổi kia. Đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Công tử đi đi, ta không sao. Công tử kia nghe được lời này thì chấn kinh, mình va phải người ta. Nếu đổi lại là người khác, thì đã kéo đi báo quan hoặc là ăn vạ đòi tiền rồi. Công tử ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy tiểu thư này tuổi chừng cập kê, mày liễu mắt hạnh, dáng điệu thước tha, giọng nói uyển chuyển. Trong vẻ yêu kiều có sự dịu dàng, trong sự dịu dàng có nét quyến rũ, câu linh hồn người ta đi mất. Công tử ngỡ ngơ nhìn, không nói nổi một lời, trở về phủ rồi không màng cơm nước. Ngày hôm sau cầm lòng không đặng, mua ít thuốc bổ, đi đến phủ tiểu thư kia thăm hỏi. Qua lại đôi lần, chàng hữu tình nàng hữu ý, sau khi thề non hẹn biển, công tử kia không kiềm lòng nổi, cùng tiểu thư gạo nấu thành cơm, sau đó lại quỳ xin trưởng bối trong nhà, muốn cưới tiểu thư kia làm vợ. Trưởng bối trong nhà nghe xong vừa mừng vừa lo, không ngờ rằng con trai xưa nay không gần nửa sắc, bỗng nhiên khai khiếu trong một đêm. Đây là cô nương nhà nào vậy? Ngay trong đêm, họ liền phái người đi nghe ngóng. Nào ngờ không nghe ngóng còn đỡ, nghe rồi, tất cả mọi người đều choáng váng. Tiểu thư, người đoán xem tiểu thư kia và công tử là ai? Tiết Dây Kỳ nghe mà bàng hoàng thảng thốt, suy nghĩ rồi đáp. Tiểu thư kia hẳn là Ngô Bội Linh, công tử là ai, ta lại không đoán được. Vân Nương thở dài nói. Tiểu thư của tôi ơi, tiểu thư có nằm mơ cũng không nghĩ đến đâu, vị công tử đó chính là Doãn Lục Gia. Doãn Hồng Ngôn, trạng nguyên năm nay, nam nhân chỉ biết đọc sách, không biết chuyện phong nguyệt đó sao? Sao lại là hắn ta? Tiết Dây Kỳ há hốc mồm, đôi môi mấp máy hồi lâu, vẫn không nói được câu nào. Quả nhiên, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Vân Nương dự trù được tiểu thư sẽ giật mình, cười gằn nói tiếp. Vì chuyện này, Doãn gia ầm ĩ mấy ngày. Từ lão tổ tông đến nải nải các phòng, ai cũng không đồng ý. Thế nhưng Lục gia cứ như bị bỏ bùa vậy, không nghe lọt lời ai cả. Một mực cảm thấy Linh tiểu thư rất tốt. Tiết Dây Kỳ xoa tay, dường như không thể tin vào tai mình nổi nữa. Nàng đã gặp Doãn Lục gia, dù chỉ nói chuyện với nàng cũng đã đỏ mặt suốt nửa ngày, sao có thể? Tiểu thư à, người im im không nói gì mới dễ chui vào ngõ cụt. Đi đến khi tới mịt, không đụng phải tường nam sẽ không quay đầu lại. Nếu đổi lại là thất gia, nhất định sẽ tự hiểu rõ. Cũng sẽ không làm chuyện điên rồ. Bấy giờ Tiết Dây Kỳ mới bình tĩnh lại, khẽ thở dài. Còn một sách này, suy nghĩ quá đơn giản. Không phải là quá đơn giản sao? Đến cả Vân Nương tôi cũng thấy rõ được bản chất của chuyện này. Sao Lục gia lại không hiểu? Tiết Dây Kỳ cười hỏi. Vân Nương thử nói xem, bà thấy rõ gì nào? Vân Nương ngồi xuống bên mép phản gỗ, nhanh nhẹn nói. Tiểu thư, trước đây Linh tiểu thư luôn cao ngạo, căn bản lại chứa mắt Lục gia, sao giờ lại coi trọng? Chẳng qua là vì phủ lão Tề Vương sụp đổ, không còn nơi dựa vào, nên mới muốn tìm một chỗ dựa mới mà thôi. Trong kinh nhiều chỗ dựa như vậy, sao lại muốn tìm Doãn gia? Nô tỳ nào biết, có thể là Lục gia ngốc chăng? Vân Nương biểu môi. Vừa dứt lời, trong viện liền có tiếng người. Thất gia, sao ngài đến vậy? Chỉ trong chốc lát, Doãn Hồng Văn ủ rũ đi vào, đặt mông ngồi xuống đối diện Tiết Dây Kỳ, thở dài nặng nề. Tiết Dây Kỳ quan sát sắc mặt hắn ta, đưa mắt ra hiệu cho Vân Nương. Cầm bát đũa cho thất gia. Vân Nương hiểu ý rời đi. Ta đã biết chuyện rồi. Doãn Hồng Văn cười mỉa mai. Dây Kỳ, nói thật, ta thật sự rất muốn bổ đầu huynh ấy ra, xem trong đấy chứa cái gì. sao huynh ấy lại không nhận ra ả kia có ý đồ xấu xa chứ? Tiết Gia Kỳ cười khẽ. Doãn Hồng Ngôn là trung thư xá nhân cho hoàng đế đích thân sắc phong, quan hàm ngũ phẩm, tới lui trước mặt hoàng đế là tâm phúc danh xứng với thực. Hơn nữa, phía sau hắn ta còn có một Doãn gia, có thể nói là tiền đồ không thể đo đếm được. Ngô Bội Linh tuy có chút của cải, thế nhưng có liên quan tới lão Tề Vương. Nhìn khắp danh gia đại tộc trong kinh, có ai dám cưới về? Tuy Doãn gia được lòng hoàng đế, nhưng dù sao cũng phải cố kỵ. Huống hồ Doãn Hồng Ngôn cũng không phải con cháu Doãn gia thông thường, mà là người đầu tiên vào triều làm quan, ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đừng nói Doãn gia không đồng ý mối hôn sự này, dù là hoàng đế cũng khó mở lời vàng bạc. Nếu Doãn Hồng Ngôn khăng khăng muốn thành thân với nàng ta, vậy địa vị của hắn ta ở Doãn gia, tiền đồ trong triều đình sẽ thật sự bị hủy hoại. Mà đối với Ngô Bội Linh thì nàng ta đã tìm được chỗ dựa thật sự cho mình. Doãn gia có thế nào chăng nữa cũng có thể chắn gió che mưa cho nàng ta. Sức khỏe lão tổ tông thế nào? Lần này lão tổ tông thật sự nổi giận rồi. Ta đi chuyến này là muốn mời muội sang xem thử. Ta sợ lão tổ tông giận quá, không khéo nguy hiểm tính mạng. Phái hạ nhân đến là được rồi, huynh cần gì tự mình chạy đến đây? Doãn Hồng Phong ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu xa. Đi ra ngoài trốn một lúc, hít thở không khí, không thì khéo ta chết ngợp mất. Nếu vậy, cứ để cô nương Vạn Hoa Lâu ôm ấp một cái, đảm bảo huynh sảng khoái ngay. Gia Kỳ, ai muốn ôm cô nương Vạn Hoa Lâu? Vừa dứt lời, Lưu Nhược Y mặc áo xanh bước vào, đến khi nhìn thấy rõ người trong phòng, nụ cười cũng đông cứng trên mặt. Đã lâu không gặp, hắn ta gầy đi rất nhiều, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt, chỉ có đôi mắt đen vẫn sâu không thấy đáy như trước. Doãn Hồng Văn cũng sững sờ. Cô gái trước mặt mặc một bộ váy màu xanh thêu hoa, mái tóc đen như mực, đôi mày thanh mảnh, đôi môi tựa như nụ anh đào, thật là đẹp. Ánh mắt hắn ta hơi rung động, hắn ta khẽ gật đầu. Lưu cô nương. Lưu Nhược Y cắn môi bước đến hành lễ. Thỉnh an thất gia. Lời nói lạnh nhạt, lễ độ, vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ đã qua khuôn mặt hai người, trong lòng thầm than thở. Nhược Y đến rồi, cùng ta dùng cơm đi. Lưu Nhược Y nhìn về hướng nam nhân kia, cười buồn, dịu dàng nói. Muội đang có khách, lát nữa ta lại đến. Doãn Hồng Văn ma xuôi quỷ khiến thế nào lại mở miệng hỏi. Lưu tiểu thư dùng cơm chưa? Lưu Nhược Y sững người, quay đầu nhìn hắn ta. Vẻ mặt Doãn Hồng Văn hơi ngượng ngùng. Nếu chưa thì dùng chung đi. Đa tạ thức gia, không cần đâu. Gia Kỳ, chờ muội rảnh, chúng ta lại trò chuyện. Lưu Nhược Y thản nhiên nói rồi yên lặng rời đi. Doãn Hồng Văn nhìn bóng lưng nàng, gầy yếu, mảnh mai, tựa như một nhánh liễu rũ, không chịu nổi gió lớn. Trái tim dường như bỗng quặn thắt, hắn ta rũ mắt, che giấu vẻ thương tiếc trong mắt. Tiết Gia Kỳ nhìn hắn ta rồi cảm thán. Hồng Văn, huynh có biết vì sao ta vô cùng thương yêu tỷ ấy không? Doãn Hồng Văn trầm ngâm. Huynh có thấy không? Ánh mắt của tỷ ấy sạch sẽ không lẫn tạp niệm, tựa như hồ nước vậy, trong veo sáng ngời. Tiết Gia Kỳ mỉm cười. Doãn Hồng Văn ngước mắt, vẻ thương tiếc trong mắt đã không còn. Được rồi, bà Mai Tiết, giúp ta ứng phó chuyện trước mắt đã rồi nói. Bên trong Doãn phủ, lão tổ tông nghiêng người nằm trên giường, trên khuôn mặt luôn tươi cười giờ đây là vẻ thất vọng. Ba người con dâu đều đứng trước giường, không còn vui đùa nổi nữa, sắc mặt tam phu nhân hàng thị xám như tro tàn. Lục tiểu thư tới. Tiết Gia Kỳ bước qua tấm bình phong, tiến vào phòng, ngay lập tức đã được mọi người vây quanh, đưa đến trước mặt lão tổ tông, nàng cúi đầu hành lễ. Lão tổ tông thấy nàng, kích động chộp lấy tay, môi mấp máy, nhưng rồi lại không nói gì. Tiết Gia Kỳ vỗ tay bà cụ, nói với giọng rất già dặn. Được rồi, con tới rồi, người mau đưa tay ra cho con chẩn mạch nào. Lão tổ tông do dự một lúc, cuối cùng cũng đưa tay ra. Tiết Gia Kỳ bắt mạch một hồi rồi nói. Suy nghĩ quá độ, cần dùng mấy thang thuốc. Lão Tổ Tông, con nói nè, con cháu tự có phúc của con cháu, người chỉ cần nghỉ ngơi cho thoải mái là tốt rồi. Mấy chuyện phiền lòng cứ giao cho tiểu bối. Lão Tổ Tông cười gượng, chỉ vào Tam Phu Nhân Hàn Thị đứng bên cạnh. Con xem cho Tam Bá Mẫu của con đi, sắc mặt nó mấy ngày nay cũng tiều tụy quá rồi. Hàn Thị nghe lời này, đôi mắt đỏ hoe, nức nở nói. Để Lão Tổ Tông bận lòng là lỗi của con dâu. Tiết Chi Kỳ quay đầu nhìn sắc mặt Tam Phu Nhân, không khỏi giật mình. Chỉ mấy tháng không gặp, bà như đã biến thành người khác, sắc mặt tiều tụy vô cùng. Ngẫm lại cũng đúng, vốn dĩ đứa con trai đang có tiền đồ như gấm, bỗng nhiên lại si mê một cô gái như vậy. Có sắc mặt người làm mẹ nào mà hồng hào cho nổi. Tiết Chi Kỳ đang định khuyên nhủ, bỗng một nha hoàn áo xanh vội vã đi vào. Lão Tổ Tông, ba vị phu nhân, xảy ra việc lớn rồi. Quận chúa Tĩnh Hy dẫn theo Ngô tiểu thư tìm tới cửa. Cái gì? Hàn Thị kinh hãi hô lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hai người chị dâu bên cạnh đỡ lấy bà, đôi mắt đồng thời nhìn về phía Lão Tổ Tông. Tay chân nhanh nhẹn thật, Lão Tổ Tông cười gằn. Bà già này cũng muốn đích thân gặp mặt xem thử. Hai mẹ con này có ý đồ gì? Lão Tổ Tông lớn tuổi rồi, không chịu nổi kích thích. Tiết Chi Kỳ bỗng mở miệng. Phiền đại nãi nãi cùng các vị phu nhân đi trước xem sao. Dung Thị ngầm hiểu. Lão Tổ Tông ra mặt, đồng nghĩa với sự việc không còn chỗ thương lượng nữa. Lúc này, nàng và ba vị phu nhân đứng ra mới là đối sách tốt nhất. Trương Thị nhìn con dâu tương lai của mình, cảm giác tự hào sinh ra từ đáy lòng. Xem mắt nhìn người của con trai rồi lại xem của Lục Gia đi. Quả là một kẻ trên trời, một kẻ dưới đất. Cũng không biết lão Lục này trúng bùa mê thuốc lú gì nữa. Trương Thị lui ra ngoài, thấy con trai khoanh tay trước ngực, đứng bên cửa, ánh mắt ngơ ngác nhìn Tiết Chi Kỳ. Trong lòng bà càng thêm vui vẻ. Bà khẽ dùng cùi chỏ huýt con trai một cái, rồi mỉm cười rời đi. Doãn Hồng Văn nhìn nụ cười đầy thâm thúy của mẫu thân mà tê cả da đầu. Có thể thấy trước được rằng, tương lai chuyện của hắn ta và Tiết Chi Kỳ sẽ phiền phức không thôi. Dung Thị vừa thấy mẹ con Ngô Bội Linh, trong lòng liền căng thẳng. Hai người đều mặc áo quần đơn giản, trên đầu không cài trâm ngọc, mặt không son phấn, đứng thẳng tắp trong phòng khách. Ba chị em dâu Trương Thị đồng loạt ngồi xuống, cầm trà nha hoàn dâng lên, ánh mắt nhìn lướt qua Dung Thị. Dung Thị hiểu ý, tươi cười nói. Quận chúa ngồi đi, có gì cứ việc nói thẳng. Ánh mắt Diệp Tĩnh Hy đảo quanh một phòng, lãnh đạm nói. Lục gia của quý phủ đâu, xin gọi ra nói chuyện. Đại phu nhân Trương Thị hơi nghiêm mặt. Đàn ông có chuyện của đàn ông, quận chúa nói với ta cũng như nhau cả. Diệp Tĩnh Hy chẳng qua chỉ muốn ra oai phủ đầu thôi, nghe vậy bèn nói. Nếu đại phu nhân đã nói vậy, ta đây cũng không khách sáo làm gì. Lục gia vấy bẩn sự trong trắng của con gái ta, lẽ nào cứ thế mà bỏ qua? Quý phủ là đại gia tộc nổi danh về việc thi lễ, chẳng lẽ cũng muốn trở mặt không nhận người? Trương Thị và Hàn Thị liếc nhau. Quận chúa nói lời gì vậy? Cái gì gọi là bỏ qua? Đây là chuyện lớn, không thể quyết định qua loa như vậy được. Hai mắt Diệp Tĩnh Hy đỏ lên, giọng điệu đầy căm phẫn. Ta biết, Doãn gia xa hoa quyền quý, bọn ta không trèo cao nổi, cũng không muốn trèo cao. Nào ngờ, đúng là oan nghiệt. Bây giờ việc đã đến nước này, các người nói đi, rốt cuộc muốn làm thế nào? Trương Thị nói, quận chúa có yêu cầu gì? Diệp Tĩnh Hy nhíu mày, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta môi Lục Sính, kiểu lớn 8 người nâng, rước con gái ta vào phủ. Hàn Thị nghe lời này, giận đến độ sắc mặt cũng thay đổi, không nhịn được căm phẫn nói. Nằm mơ, con trai của ta tuyệt đối sẽ không cưới người như vậy làm vợ. Mắt Diệp Tĩnh Hy lông sòng sọc, vẻ mặt đầy hung ác. Bà ta giơ tay lên, tát thẳng vào mặt Ngô Bội Linh. Đã nghe thấy chưa? Vốn dĩ người ta sẽ không cưới ngươi làm vợ. Cũng chỉ có kẻ ngu ngốc như ngươi đi tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của đàn ông. Giao cả trái tim và thân thể cho hắn. Đường đường tiểu thư danh gia. Vậy mà lại sa ngã để thành kẻ đê hèn thất thân. Làm mất hết mặt mũi của ta. Nếu ta là ngươi, nào còn có mặt mũi gì mà sống trên đời nữa? Đập đầu chết quách cho xong. Ngô Bội Linh ôm mặt, nước mắt lưng tròng, lời nói mơ hồ. Mẫu thân, người thật sự muốn con chết sao? Diệp Tĩnh Hy khóc không thành tiếng, vẻ mặt thất vọng nói. Không phải ta muốn con chết, mà là Doãn gia này muốn ép con chết. Đứa con ngốc nghếch này, con gái thất thân thì đời này xem như xong, dù làm thiếp cũng không ai cần. Ngô Bội Linh ngước đôi mắt đẫm lệ, quỳ phịch xuống trước mặt ba vị phu nhân, nức nở nói. Xin phu nhân rủ lòng thương Bội Linh, cho Bội Linh một con đường sống. Nếu không, Bội Linh thật sự chỉ còn đường chết thôi. Hàn thị cực kỳ tức giận. Đây là muốn dùng cái chết để uy hiếp Doãn gia phải cưới nàng ta. Bà đang định nói, thì Trương thị nhanh chóng ngăn lại, nhẹ nhàng nói. Chuyện đã đến nước này, có mấy lời không nói cũng phải nói. Có câu yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Nhưng cô nương cho Đoạn Phòng đã thất thân, lời này truyền đi cũng không êm tai. Coi như thằng bé không nên thân nhà bọn ta không hiểu quy củ. Nhưng cô nương xuất thân đại tộc, chẳng lẽ cũng không hiểu quy củ thay nó? Cô nương không hiểu quy củ thì cũng đành, lẽ nào quận chúa cũng mặc cho các ngươi làm càn? Tiết Di Kỳ đứng sau màn che, nghe được những lời này của Trương thị, trong lòng không khỏi tán thưởng. Đúng là nói trúng tim đen mà, mắng người mà không có lấy một chữ thô tục, lại có thể kéo cả quận chúa vào mắng. Diệp Tĩnh Hy làm sao không nghe ra hàm ý trong đó, khuôn mặt đỏ bừng lên. Ngô Bội Linh khóc không thành tiếng. Phu nhân giải phải, mẫu thân trước giờ luôn nghiêm khắc với ta, là ta tự đánh mất phẩm giá, không thể trách người khác. Thế nhưng phu nhân, ai cũng có lúc không kìm lòng được. Ta và Lục gia thật tâm yêu nhau. Ta kính trọng học thức và nhân phẩm của chàng, nên mới ra chân lỡ bước, để hận nghìn đời. Không cần nói thêm gì nữa, Ngô Bội Linh ta cũng là con gái nhà trong sạch. Hôm nay trơ mặt đến đây đã là vô cùng xấu hổ. Dứt lời, nàng ta lảo đảo đứng dậy, lui từng bước về sau, vừa đi vừa nói. Giúp ta chuyển lời cho Lục gia, Ngô Bội Linh ta không bao giờ hối hận vì đã trao thân cho chàng. Kiếp này không làm được phu thê. Kiếp sau hẹn gặp, ta chờ chàng trên đường xuống Hoàng Tuyền. Mọi người nghe vậy, vô cùng sợ hãi, lại thấy Ngô Bội Linh dùng lực, lao đến đập đầu lên tường. Cớp, thân hình như con bướm bay ra, từ từ ngã xuống đất, máu chảy đầy mặt. Mà lúc này, Doãn Hồng Ngôn nghe tin chạy vào phòng khách, vừa lúc thấy cảnh Ngô Bội Linh ngã xuống, sợ đến hồn phi phách tán. Hắn ta bước đến ôm lấy cô nương trong lòng, gầm lên như giả thú. Các người ép nàng chết, vừa lòng rồi đấy. Nếu nàng chết, ta quyết không sống một mình. Linh Nhi. Diệp Tĩnh Hy vừa thấy con gái đập đầu tự sát, sợ đến hồn phi phách tán, ngồi bệt xuống đất. Con gái số khổ của ta ơi. Trong phòng khách nhất thời loạn tung lên, Dung Thị hoàng hồn đầu tiên. Thế nhưng không đợi Dung Thị mở miệng, Tiết Dây Kỳ và Doãn Hồng Văn đã đồng thời lao ra. Dung Thị giống như thấy được cứu tinh vậy, nếu lấy Tiết Dây Kỳ. Mũi mũi, mau cứu nàng ta. Cô gái trên giường vô tri vô giác, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, máu từ trên đầu tuôn ra. Tiết Dây Kỳ gạt tóc nàng ta ra, thấy vết thương sâu bèn dùng châm. Có lẽ là vì đau đớn, Ngô Bội Linh mơ màng tỉnh lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tiết Dây Kỳ. Tiết Dây Kỳ phát hiện, đưa mắt nhìn qua, Ngô Bội Linh chán ghét nhắm hai mắt lại. Ngân Chung ở bên cạnh thấy rõ, miệng nhếch lên, hờ lạnh nói. Trợn mắt cái gì, nếu không phải vì Doãn gia? Ngươi nghĩ rằng tiểu thư nhà tôi bằng lòng cứu ngươi sao? Tiết Dây Kỳ liếc nhìn Ngân Dung, lạnh lùng nói. Làm đúng bổn phận của mình. Ngân Dung sợ sệt thè lưỡi, thầm nghĩ. Cũng chỉ có tiểu thư tốt bụng mới thế. Đổi lại là mình, làm gì có chuyện chữa trị cho kẻ hại mình. Sau thời gian nửa chung trà, Tiết Dây Kỳ ra khỏi phòng. Nàng ta thế nào rồi? Người Doãn phủ vội vàng bước đến. Tiết Dây Kỳ cầm khăn Ngân Dung đưa đến, lau mồ hôi rồi đáp. Khâu 6 mũi trên đầu, tính mạng không đáng ngại. Mọi người thở phào, quả thực chưa từng thấy cô nương nào cương liệt như vậy, nói tự sát liền tự sát, thật đúng là. Hàn thị được người dìu tới, đôi mắt sưng đỏ, đau đớn nói. Bây giờ làm sao mà kết thúc đây? Mọi người nghe vậy, trái tim nặng trĩu, đến cái chết cũng đem ra dùng. Xem ra Ngô Bội Linh này đã quyết ý. Lục tiểu thư, lão tổ tông cho gọi người sang. Tiết Di Kỳ nghe thế, ánh mắt nhìn về phía Doãn Hồng Văn. Nàng chỉ phụ trách chuyện xem bệnh, chuyện cưới gả không có quan hệ gì với nàng. Doãn Hồng Văn tỏ vẻ vô tội mà nháy mắt với nàng. Xin lỗi Di Kỳ, lão tổ tông tin muội, ta cũng không còn cách nào khác. Đứa bé ngoan, ta chỉ hỏi con một câu, cô gái này có thể để vào cửa hay không? Tiết Di Kỳ đứng trước giường, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi cất giọng nói. Nếu lão tổ tông đã tin con, vậy con cũng ăn ngay nói thật. Không thể được. Nàng đã nếm trải thủ đoạn của Ngô Bội Linh, lợi hại hơn hai tiểu thư thứ xuất kia gấp nhiều lần. Tâm tư sâu không lường được. Hơn nữa, đằng sau nàng ta còn có một Diệp Tĩnh Hy, một người đàn bà khó giải quyết hơn. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng chuyện hai mẹ con này bày liên hoàn kế ở chùa Duyên Cổ. Chẳng qua nàng chưa ra tay xử lý thôi. Lục gia chỉ biết đọc sách, tâm tư đơn thuần. Nếu cưới người như vậy làm vợ, chỉ sợ Doãn gia sau này sẽ khó mà bình yên. Lão tổ tông nghe xong, đôi mắt hơi híp bỗng mở bừng. Đứa bé ngoan, dìu ta đứng dậy. Lão tổ tông, người định... Con à, chuyện này không thể kéo dài thêm. Danh tiếng trăm năm của Doãn gia không thể để hủy hoại trong tay một đứa nghiệt tử. Tiết Di Kỳ thấy ánh mắt bà sáng ngời, dường như đã có quyết định, nàng bước đến dìu bà cụ đi. Trong phòng khách, mùi thuốc nồng nặc. Sau tấm màn thêu, đầu Ngô Bội Linh quấn băng vải, đôi mắt đẹp nhắm chặt, khuôn mặt trắng bệch. Doãn Hồng Ngôn đứng trước giường, vẻ mặt đau xót, nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của người trong lòng. Đôi mắt nhìn chăm chú, không dịch chuyển chút nào. Ngay cả lão tổ tông đến cũng không tới hành lễ. Lão tổ tông ngồi xuống ghế thái sư, gậy long đầu nện mạnh xuống đất một cái. Hồng Ngôn, ngươi tới đây cho ta. Quỳ xuống. Doãn Hồng Ngôn do dự một lát, cuối cùng đặt tay Ngô Bội Linh xuống, quỳ rạp xuống đất. Cầu xin lão tổ tông đại phát từ bi, tác thành cho Tôn Nhi. Về sau Tôn Nhi sẽ luôn nghe lời người, sẽ không ngỗ ngược thêm lần nào nữa. Lão tổ tông cười gằn, ánh mắt như mũi tên nhìn sang Diệp Tĩnh Hy ở mép giường. Trên đời có ngũ luân, vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con. Có tình có nghĩa, tương thân tương ái. Đây là đạo làm người, phu thê thay lòng, thủ túc tương tàn, bằng hữu dối trá, bất nhân bất tính, vi phạm luân thường. Dù có hình hại con người, nhưng vẫn không được xem là con người. Ngươi đọc sách thánh hiền, lại thần không ra thần, con không ra con. Bất nhân bất tính, không xứng làm người. Doãn Hồng Ngôn hổ thẹn, nước mắt rơi xuống. Lão tổ tông, Tôn Nhi sai rồi. Thế nhưng Tôn Nhi thật sự yêu nàng ấy, không thể rời xa nàng ấy một khắc nào. Tiết Di Kỳ nhìn dáng vẻ thâm tình của hắn ta, trong lòng thầm than. Có đọc nhiều sách hơn nữa, học vấn cao hơn nữa cũng có ích lợi gì. Không nhìn rõ thế sự, không phân biệt được thị phi, vậy cũng chỉ là thứ bỏ đi. Nàng còn đang nghĩ ngợi, lại nghe lão tổ tông nói tiếp. Ngươi mở miệng ra là muốn ta tác thành cho ngươi. Được, ta sẽ tác thành cho ngươi. Thế nhưng cô gái này là con cháu tội nhân, Doãn gia trung quân ái quốc. Ngươi không xứng là người. Mà phụ thân, huynh đệ của ngươi vẫn còn phải dừng chân trong kinh thành này. Thế nên, cô gái này chỉ có thể nạp vào làm thiếp, vị trí chính thức sẽ có người khác. Diệp Tĩnh Hy vừa nghe con gái phải làm thiếp, tức giận đến nhướng mày. Con gái ta đường đường là tiểu thư vọng tộc, tuyệt đối không thể làm thiếp. Lão tổ tông từ tốn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tĩnh Hy, nở nụ cười mỉa mai. Làm thiếp đã là đề cao nàng ta, nếu không phải Hồng Ngôn yêu thích. Người này dù vào Doãn phủ làm nô bộc, ta còn ghét bỏ nàng ta có lòng giả độc ác. Bà... Diệp Tĩnh Hy giận đến trợn trừng mắt. Lão tổ tông chống gậy, bước từng bước đến trước mặt bà ta, trong mắt không hề che giấu vẻ khinh bỉ. Diệp Tĩnh Hy, có mấy lời ngươi biết, ta biết, nói ra thì khó nghe. Ngươi thực sự coi ta già rồi mắt mờ, hoàn toàn không biết gì về chuyện của chùa Duyên Cổ trước đây sao? Diệp Tĩnh Hy toát mồ hôi lạnh, há miệng rồi lại ngậm lại, hoảng sợ tột cùng. Nếu chuyện này bị lật ra, mẹ con bà ta tuyệt đối không gánh nổi hậu quả. Lão Tổ Tông liếc mắt nhìn người trên giường, giọng điệu hơi cao lên. Ta không ngại nói cho ngươi biết, dù con gái ngươi có chết ở Doãn gia ta, ta cũng không sợ. Không trở mặt. Thứ nhất là vì Doãn gia cần cái mặt mũi này. Thứ hai, Doãn Hồng Ngôn là cháu của ta. Diệp Tĩnh Hy không phun ra nổi một câu phản bác nào, ra sức cắn chặt răng, không để sự căm hận lộ ra ngoài. Lão Tổ Tông ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy tinh minh. Người đâu? Sắp xếp cho Ngô tiểu thư ở viện Lãnh Nguyệt gốc Tây Bắc. Tối nay bại tiệc trong phủ, nạp di nương cho Lục gia. Vừa dứt lời, Doãn Hồng Ngôn quỳ gối lê đến trước mặt bà, cuống quýt dập đầu tạ ơn. Đa tạ lão Tổ Tông tác thành, đa tạ lão Tổ Tông tác thành. Một mầm tương tư, hai bên sầu khổ, chỉ cần hắn ta và Linh Nhi có thể ở bên nhau, dù là chính thức hay là nha hoàn, hắn ta cũng đều mừng vui. Lão Tổ Tông nhìn hắn ta, ánh mắt thất vọng, đường đường là Trạng Nguyên, chữ nghĩa đầy bụng, cuối cùng đến cả tốt xấu cũng không phân biệt nổi, đều là sơ sót của bà. Ngày mai, ngươi dâng thư bẩm tấu việc này rõ ràng lên hoàng thượng cho ta. Nếu hoàng thượng dùng ngươi, vậy ngươi tiếp tục làm cái chức quan nhỏ của mình. Nếu hoàng thượng bực ngươi, lập tức dâng sớ từ quan. Mọi chuyện đều nghe theo lão Tổ Tông sắp xếp. Lời Doãn Hồng Ngôn tựa như một con dao sắc đâm thẳng vào lồng ngực Diệp Tĩnh Hy. Nước mắt bà ta lã chả tuôn rơi. Bà ta nhìn về phía người trên giường, tim như bị dao cắt. Rốt cuộc là gừng càng già càng cay. Con gái à, mẫu thân có thể giúp con cũng chỉ có đến đây thôi. Doãn gia này là con trăm phương ngàn kế muốn tiến vào. Chỉ mong con bình an vui sướng, đời này mẫu thân sẽ không hối hận. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt, Ngô Bội Linh đã tỉnh lại từ lâu, nghe được những lời nói không mang theo chút ấm áp nào của lão Tổ Tông. Nàng ta không kìm được mà siết chặt bàn tay giấu trong chăn, đầu ngón tay đâm vào trong thịt mà lại chẳng thấy đau đớn. Thiếp, nàng ta tốn nhiều công sức như vậy, bài mưu lập kế lâu như vậy, cuối cùng chỉ tranh được một vị trí thiếp. Một vở hài kịch đã hạ màn. Diệp Tĩnh Hy dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể cười làm lành với lão Tổ Tông rồi rời đi. Con gái lấy vị trí thiếp ghi tên vào Doãn gia, sinh hoạt tốt hay kém, đều nằm trong tay người khác. Bà ta ở nội trạch lâu năm, hiểu rõ đạo lý trong này. Tam phu nhân Hàn thị dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể gượng cười vui trước mặt mọi người. Chiêu này của lão Tổ Tông đã là biện pháp thỏa đáng nhất. Kế sách hiện nay là phải tìm cho con trai một thê tử tốt, đè Ngô Bội Linh xuống. Tiết Gia Kỳ trở lại phủ, nằm nghiêng trên phản gỗ, mệt mỏi không muốn nói chuyện. Vẫn là lão Tổ Tông lợi hại. Một vị trí thiếp thất, vừa có thể bảo vệ được tôn tử có tiền đồ nhất, lại có thể dẹp loạn phong ba lần này, còn có thể ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ, đồng thời có thể giải thích với phía hoàng đế. Thủ đoạn đúng là không phải người thường có thể sánh được. Huống hồ thiếp thất của Doãn gia thông thường còn chẳng được ra khỏi cửa viện, không khuấy đảo được phong ba gì. Chỉ sợ Ngô Bội Linh tâm cao khí ngạo, lại gây chuyện thị phi, xúi dục Doãn Lục gia đối nghịch với người nhà, như vậy thì ầm ĩ rồi. Vân Nương thấy tiểu thư không nói, bước đến khuyên lơn. Tiểu thư cần gì lo lắng về hai mẹ con kia, lão Tổ Tông lợi hại như vậy, chẳng lẽ còn không trị nổi một tiểu thiếp. Tiết Dây Kỳ ngưng thần, chăm chú nhìn Vân Nương một hồi rồi nói. Ta không lo lắng chuyện này. Ta chỉ đang suy nghĩ, Ngô Bội Linh phí hết tâm tư dụ dỗ Doãn Hồng Ngôn. Chẳng lẽ chỉ để tìm người che chở? Vân Nương hừ lạnh. Tiểu thư, nô tỳ lại cảm thấy hả dạ, giằng co cho lắm. Kết quả chỉ là một vị trí thiếp, coi như là báo ứng của nàng ta. Vừa dứt lời, tiếng nói của Xuân Ninh bỗng vang lên. Thất gia, sao ngài lại đến rồi? Tìm tiểu thư của ngươi có chuyện quan trọng. Tiết Gia Kỳ cho mày, chẳng lẽ Ngô Bội Linh lại gây chuyện gì rồi? Nàng vội ra đón, còn chưa mở miệng, Doãn Hồng Văn đã lo lắng nói nhỏ. Gia Kỳ, Vân Hy gửi thư. Tiết Gia Kỳ thầm giật mình sợ hãi, nàng mới về kinh 3 ngày, sao đã có thư đến? Chẳng lẽ đọc trong người hắn tái phát? Mau mau lấy ra cho ta xem. Doãn Hồng Văn buồn cười, lấy thư trong ngực áo ra. Đòi thư vội vã như vậy, ta có lợi lộc gì không? Lúc này Tiết Di Kỳ mới biết mình mắc bẫy, tức giận đến mức mặt đỏ ửng, xoay người liền đi vào trong phòng. Được rồi, đều là lỗi của ta. Lục tiểu thư à? Muội đại nhân có đại lượng, mau cầm thư xem đi. Thương cho ta bận một đống chuyện còn phải vội vàng chạy đến, kết quả còn phải tả lỗi. Tiết Di Kỳ nghe vậy, xoay người lại, ánh mắt gợn sóng nhìn về phía hắn. Đừng nhìn ta như vậy, người nào đó sẽ ghen đấy. Được rồi, ta phải đi đây. Đi đâu? Lưu Nhật Chu Bá Phong ở Vạn Hoa Lâu chờ ta, nói là muốn đón gió tẩy trần cho ta. Rượu này không uống không được. Hôm nay không phải ngày lành của Lục gia sao? Nếu huynh đi, lão tổ tông có tức giận không? Doãn Hồng Văn cười nói, muội ngốc hay sao? Một di nương mà thôi, nào đáng cho ta ra mặt. Ả đàn bà kia, ta liếc mắt một cái còn ngại tốn sức. Lời này nghe thật khoan khoái. Tiết Dây Kỳ cười nói, vậy huynh uống ít thôi. Không thể ít được, gia đã nhịn hơn 1 tháng rồi, đang muốn say sưa một phen. Uống chết huynh luôn đi. Tiết Dây Kỳ cầm thư, quả trách trông theo bóng lưng hắn ta, khóe miệng cong cong. Thư rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài nét bút, lại khiến người xem mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Kỳ Kỳ, vừa mới chia cách, nỗi nhớ đã lại dâng trào. Trước mắt đều là nàng, chuỗi tay chạm vào rồi lại là hư vô. Chợt hiểu ra, câu thơ vì ai nên nổi thân tiều tụy, chẳng hề giả dối. Mong nàng cũng như ta vậy, nhớ đến ta. Tiết Dây Kỳ nhắm mắt, ôm ngực. Từng nét chữ viết trên giấy rắn rỏi, tựa như hắn vậy, vui đùa không chịu gò bó. Cũng không che giấu sự yêu thích đối với nàng, đặt cả trái tim trước mặt nàng. Nàng nhìn thấy thì tốt, không nhìn thấy cũng tốt. Dù sao, hắn sẽ luôn ở đây. Lại đọc thư một lần nữa, cẩn thận cất lại, để vào ngăn bí mật nơi đầu giường. Một quạt một ngọc bội, những thứ này cũng đều là đồ vật của hắn. Tình cảm không biết từ bao giờ đã trở nên thấm thiết. Tiết Dây Kỳ cười khẽ, rốt cuộc là hắn đã chiếm lấy trái tim của mình từ bao giờ. Doãn Hồng Văn nhấc chân đi ra ngoài viện, lại thấy Lưu Nhược Y cách mấy trượng chậm chậm bước tới. Bốn mắt nhìn nhau, ít nhiều có phần xấu hổ. Lưu Nhược Y sững lại, không hề nghĩ rằng tới tới lui lui cũng có thể gặp phải, thật đúng là oan nghiệt. Thất gia. Khóe mắt thoáng giật nhẹ, gò má trắng ngần dâng lên ráng đỏ. Trái tim Doãn Hồng Văn không hiểu sao lại đập thình thịch. Lưu tiểu thư. Lưu Nhược Y khẽ gật đầu, đi vòng sang bên cạnh hắn, ánh mắt không chút lưu luyến. Lưu tiểu thư. Doãn Hồng Văn đột nhiên gọi nàng lại. Thất gia có gì muốn dặn dò? Giọng nói bình thản mà xa cách, chẳng còn sự hoạt bát của ngày trước. Lòng Doãn Hồng Văn lại cảm thấy trĩu nặng. Hắn ta bỗng nhớ lại trung thu năm ngoái, cô gái xinh đẹp lém lỉnh này đứng tựa vào người Tiết Dây Kỳ, ngây ngô mỉm cười, đôi mắt sáng rực rỡ như ngôi sao trên trời, sáng đến nỗi khiến người ta thấy chói mắt. Lưu Nhược Y thấy hắn ta im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, không tự chủ được mà cao giọng hỏi. Thất gia gọi ta có việc gì vậy? Doãn Hồng Văn sững sờ. Trời lạnh rồi, nàng nên mặc thêm nhiều áo, đừng để bị bệnh. Bên tai va lên những tiếng ù ù, câu nói mang theo sự quan tâm đó khiến ý thức của Lưu Nhược Y hoàn toàn biến mất. Nàng ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, thất thần nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt. Doãn Hồng Văn bị những lời của mình làm cho giật nảy, hắn ta cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nặn ra một nụ cười gượng. Lưu tiểu thư, ta... tha ngôi, xin cáo từ. Mãi đến khi hình bóng đó biến mất nơi góc tường, Lưu Nhược Y mới thôi nhìn theo, song trong mắt nàng lại toát ra một chút thất vọng. Chẳng qua chỉ là lời nói khách sáo, sao bản thân lại có thể coi đó là thật? Trong mắt hắn ta trước giờ đâu có hình bóng của nàng. Tiểu Thanh, Tiểu Vũ, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về thôi. Tiểu Thư, hai nô tỳ nhìn nhau. Lưu Nhược Y hít sâu, bóng hình của nam nhân đó vẫn còn lưu lại trong đôi mắt trong sáng ấy. Trong viện lãnh nguyệt, ánh nến sáng rực. Ngô Bội Linh nghiêng đầu nhìn tấm rèm thêu hoa, ánh mắt hơi đờ ra. Đông Nhi bưng chén thuốc vào. Tiểu thư, thuốc đã sắc xong rồi, nô tỳ đỡ người dậy. Ngô Bội Linh lắc đầu. Bây giờ là lúc nào rồi? Thưa, giờ tuất hai khác rồi. Tiệc rượu đã tan chưa? Đông Nhi quan sát biểu cảm của tiểu thư, ngẫm nghĩ rồi đáp. Đã tan rồi. Chắc Lục Gia bị chuyện gì đó giữ chân lại. Tiểu thư đừng sốt ruột. Ngô Bội Linh nằm bất động, khóe miệng nhếch lên, cười khẩy. Ta thì sốt ruột gì? Đông Nhi nghẹn họng, mặt lộ vẻ lúng túng. Nàng ta đã theo hầu bên tiểu thư bao nhiêu năm, song không hiểu vì sao luôn cảm thấy tiểu thư của hiện tại xa lạ đến vậy. Từng lời nói, từng hành động, đến ngay cả nàng ta cũng không hiểu nổi. Rõ ràng trong lòng tiểu thư không có Lục Gia, nhưng vẫn cùng hắn ta uống rượu ngâm thơ, đánh đàn vẽ tranh. Ánh mắt nụ cười đều cực kỳ giống với thiếu nữ đang yêu, vô cùng quyến rũ, nhưng cũng vô cùng đoan trang. Gia nhân tài hoa diễm lệ bậc nhất, khiến một sách không biết mùi vị tình yêu như Lục Gia không chống đỡ nổi. Tiểu thư đi đến đâu, ánh mắt của hắn ta sẽ dõi theo đến đó. Hôm sinh nhật, tiểu thư trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp như tiên nữ trên trời. Lục Gia vốn đã trúng tiếng sét ái tình với tiểu thư, lại còn uống rượu đã cho xuân dược vào, thì sao mà chống cự được? Một đêm xuân, giọt máu đỏ rơi, thề non hẹn biển, ngay cả nàng đứng bên ngoài nghe cũng cảm thấy như sai mất rồi. Nghĩ đến đây, Đông Nhi liền cười mỉa mai. Lời thề của đàn ông quả nhiên là khó tin nhất. Lục Gia rõ ràng đã vỗ ngực nói, muốn lấy tiểu thư làm vợ. Cuối cùng lại chỉ thành một thiếp. Đừng nói không có kiểu hồng, ngay cả tiệc rượu cũng vô cùng quạnh quẽ. Tiểu thư, người chịu thiệt thòi như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đông Nhi, người đi nghe ngóng xem, Thất Gia đang ở đâu? Đông Nhi giật mình, lưng toát mồ hôi lạnh. Tiểu thư, Thất Gia không phải người mà chúng ta có thể hỏi thăm được. Bảo người đi thì cứ đi đi, nói nhiều thế làm gì? Dù sao ta cũng có chừng mực. Ngô Bội Linh lạnh lùng nói. Đông Nhi cắn môi thưa. Dạ, tiểu thư. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Ngô Bội Linh nhắm mắt, không nhìn thấy vẻ dao động nào trên khuôn mặt bình tĩnh ấy. Không biết sau bao lâu, có tiếng bước chân chậm chậm vang tới, đôi tay vuốt ve gò má nàng ta. Linh Nhi, thiệt thòi cho nàng rồi. Nàng yên tâm, cả đời ta chỉ có duy nhất một mình nàng. Nàng mới là thê tử thật sự của ta. Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng, động tác nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Ngô Bội Linh cảm thấy buồn nôn. Nàng ta quay ngoắt người đi. Lúc mở mắt ra, đôi mắt đã đẫm lệ, mang theo vẻ nhu mì. Yeah. Chuyện nạp thiếp của Doãn Lục Gia không đủ để gây nên sóng gió trong kinh thành rộng lớn, cho dù nàng thiếp này chính là cháu ngoại lão Tề Vương. Cảnh hiến đế nhìn thấy thư tự trách của Doãn Xá Nhân, suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra hai mẹ con Ngô Bội Linh. Hai người phụ nữ thì gây nên sóng gió gì được, hà tất phải đuổi cùng giết tận. Gả cho Doãn Xá Nhân làm thiếp cũng không phải là một kết cục tồi. Vì vậy, cảnh hiến đế không nghĩ nhiều, liền viết hai chữ bác bỏ. Sấm chớp mưa bão đều là hoàng ân, người nhà họ Doãn nhìn ngự bút, gánh nặng trong lòng cũng được buông xuống. Lưu Nhược Y ở lại Kỳ phủ hai ngày, liền muốn quay về. Mặc dù Tiết Di Kỳ không nở, nhưng cũng không ép được. Doãn Hồng Văn cứ 2-3 ngày lại chạy đến Kỳ phủ một chuyến, dù có né tránh mãi thì cũng sẽ có lúc chạm mặt. Thôi đành, cùng lắm thì sau này, nàng năng đến Lưu Gia thăm nàng ấy hơn là được. Tiết Di Kỳ chọn một ngày cuối thu mát mẻ, đích thân tiễn Lưu Nhược Y về nhà. Lại cùng với Lưu Nhược nói chuyện đến đêm, thấy đã muộn bèn ở lại Lưu Gia. Chớp mắt đã là trung thu. Cả kinh thành đều chú ý đến hai việc. Việc đầu tiên là hôn sự của Tam công tử Mạc Phủ và Bác tiểu thư của Phủ Anh Quốc Công. Việc thứ hai là ngày 9 tháng 9, Hoàng đế đến núi Thái Sơn cúng tế. Ngày 20 tháng 8, nghi trượng của Hoàng đế sẽ rời khỏi kinh thành. Việc đầu tiên không liên quan mấy đến Tiết Giai Kỳ, nhưng cúng tế ở núi Thái Sơn, nàng nhất định phải đi theo. Thế nhưng từ sau khi trở về kinh thành, sức khỏe của Tiết Gia Kỳ không hề ổn định, lúc ốm lúc khỏe. Một là do chuyến đi Tây Bắc đã lao lực quá nhiều, hai là thời điểm giao mùa từ hè sang thu, thời tiết nóng lạnh thất thường. Cộng thêm vết thương ở đùi vừa mới lên da non, ngứa ngáy vô cùng, e là sẽ có vài phần khó khăn. Mấy người Vân Nương thay đổi nhiều cách để chăm sóc cho nàng. Tô Vĩnh cứ 3 ngày một lần khám lớn, 2 ngày một lần khám nhỏ, không một ngày nào lơ là. Nhạc Sở Thiên không nói không rằng, dì công nấu các loại thuốc bổ thành cao, lệnh cho Vân Nương nhất định phải bắt tiểu thư dùng một muỗng trước khi ăn cơm. Tiết Dây Kỳ đều nhìn thấy hết, trong lòng ấm áp, cảm động muốn rơi nước mắt. Ngày 14 tháng 8, hoàng hôn mùa thu, bầu trời trong trẻo. Hôm nay, sau khi chẩn mạch cho hoàng đế xong, Tiết Dây Kỳ vừa ra khỏi cửa điện liền bị Lưu Triệu Ngọc đã đứng đợi từ lâu chặn lại. Thời gian này, Lưu Triệu Ngọc hầu hạ hoàng đế, biểu hiện tốt nên được thăng một cấp trong Thái Y Viện. Tất cả đều nhờ Tiết Dây Kỳ tiến cử. Vì vậy hắn ta luôn muốn tìm cơ hội để trả món nợ ân tình này. Tiết Dây Kỳ thấy hắn ta liền biết bữa tiệc này dù thế nào cũng không thể từ chối được, bèn cười nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lưu Triệu Ngọc cười nói. Được rồi, chúng ta đến Túy Tiên Cư. Hai người bước vào Túy Tiên Cư, tìm một gian phòng riêng, gọi một bàn rượu thịt. Tiết Dây Kỳ đang uống thuốc không thể uống rượu, bèn dùng trà thay rượu. Vừa uống vừa nói về chuyện trong Thái Y Viện. Uống được 3 lượt, Lưu Triệu Ngọc cười híp mắt nói. Ta thật sự không hiểu, nàng bị cấm túc, vì sao ngay cả ta cũng không gặp. Lưu Triệu Ngọc đến Kỳ Phủ 2 lần, kết quả đều bị Vân Nương từ chối, chỉ đành mặc ủ mày ê đi về. Tiết Dây Kỳ giấu giếm. Ta ở trong phủ sống tiêu diêu tự tại, cho nên không muốn gặp ai cả. Lưu Triệu Ngọc uống một chén rượu, trong mắt có vẻ hiếu kỳ. Nàng mau nói cho ta biết, nàng và 2 vị họ hàng đó có thù oán gì? Sao lại đến mức đó? Tiết Dây Kỳ trợn mắt lườm hắn ta một cái, sắc mặt trầm xuống, chỉ đáp lại 2 chữ. Đừng hỏi. Lưu Triệu Ngọc cười hề hề. Nàng không nói ta cũng có thể đoán được vài phần. Nhưng có một câu ta nhất định phải nói với nàng. Nếu nói quá khó nghe, nàng chỉ cần coi như lời nói của kẻ sai là được. Tiết Dây Kỳ không cần nghe cũng biết hắn ta định nói gì, nhưng nàng vẫn gật đầu. Dù gì 2 vị họ hàng kia còn có 1 quý phi đứng sau, ngộ nhỡ một ngày nào đó hiền vương kế vị, hàng gia lại đến tính sổ. Ôi chao, làm gì cũng nên chừa cho mình một đường lui, không nên làm quá. Cái tính cách của nàng, trước đây ta thấy rất dịu dàng, không ngờ cũng cứng rắn cương trực đến thế. Không ổn, thật sự không ổn. Theo ta thấy... Lưu Triệu Ngọc liến thoáng một hồi, Tiết Dây Kỳ cười mà không nói gì. Một lúc sau, hắn ta đột nhiên đổi giọng, lại gần thì thầm. Thân thể hoàng thượng có vẻ không ổn. Lần này đi núi Thái Sơn, có đôi 3 phần nguy hiểm. Gánh nặng trên vai chúng ta cũng không nhẹ. Tiết Dây Kỳ nghe vậy thì nhận ra mục đích cuối cùng của bữa ăn này. Nàng suy nghĩ một hồi rồi cũng vươn người đến thì thầm. Cơ thể ngày ấy đã rất yếu rồi. Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng Lưu Triệu Ngọc. Vậy chúng ta làm thế nào? Sống chết có số, phú quý do trời. Chúng ta cứ cố gắng hết sức mình, làm tròn bổn phận là được. Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra. Một gã đàn ông mặc áo gấm đứng ở cửa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn người ở trong phòng. Lưu Triệu Ngọc thấy thế thì sợ hãi. Quả thật là không nên nói xấu người khác. Sao hắn ta lại tìm đến tận đây? Tiết Dây Kỳ liếc nhìn một cái, nụ cười biến mất. Tự mình rót một tách trà nóng, chậm rãi đưa lên miệng uống, ra vẻ như không thấy. Hàn Cả Nam nhìn nàng chằm chằm, cũng không hề nói gì. Trong mắt dường như có vẻ giận dữ. Lưu Triệu Ngọc nhìn sắc mặt khó chịu của 2 người, trong lòng thầm niệm A-di-đà Phật, cầu xin 2 vị tổ tông này đừng gây chuyện. Triệu Ngọc, nào, ta mời huynh một chung. Tiết Dây Kỳ nhớ mày. Sau này mời ta đi ăn thì tìm nơi yên tĩnh một chút. Đừng để chó mèo cũng có thể đi vào, nhìn mà chứa mắt. Lưu Triệu Ngọc run tay, rượu sánh ra ngoài, hắn ta lo sợ, không ngừng chớp mắt ra hiệu cho nàng đừng nói nữa. Triệu Ngọc, mắt của huynh sao vậy? có phải là nhìn thấy tiểu nhân liền giật mí mắt không? Nàng vừa dứt lời, Lưu Triệu Ngọc suýt nữa thì ngã lăn xuống đất. Tiểu tổ tông ơi, nàng cũng to gan quá đấy, nàng có nghe lọt những lời ta vừa khuyên không vậy? Quả đúng như dự đoán, Hàn Cả Nam tức giận đùng đùng lao tới, đập mạnh xuống bàn, hét lớn. Tiết Di Kỳ, nàng nói thế là có ý gì? Ai là tiểu nhân, ai là chó mèo? Tiết Di Kỳ cười nhạt. Không ngờ còn là một con chó điên. Triệu Ngọc, phiền huynh đuổi nó đi, tránh làm ảnh hưởng đến hứng ăn uống của ta. Tiết Di Kỳ, lá gan của nàng cũng lớn thật. Đừng tưởng ta không dám làm gì nàng. Hàn Cả Nam tức muốn nổ phổi, nàng dám ví hắn ta với một con chó. Khắp kinh thành này, chưa có cô gái nào dám to gan như vậy cả. Lưu Triệu Ngọc thầm khóc than, đưa tay kéo nhẹ tay áo Tiết Di Kỳ. Bà cô của tôi ơi, bớt nói đi, chúng ta không dây vào người trước mặt này được đâu. Tiết Di Kỳ hất tay Lưu Triệu Ngọc ra, lạnh lùng đối mặt với Hàn Cả Nam, cười mỉa mai. Ngài muốn làm gì ta, Hàn Thế Tử? Nàng! Hàn Cả Nam nghiến răng ken két. Hắn ta thực sự không muốn làm gì nàng. Nàng bị cấm túc một tháng, trong lòng hắn ta chẳng ngày nào yên. Cơm không muốn ăn, trà không muốn uống, chỉ sợ nàng hận hắn ta. Lén lút đến phủ hai lần lại bị người ta đuổi đi. Hôm nay trùng hợp nhìn thấy xe ngựa của Kỳ phủ, hắn ta mừng phát điên, không ngăn được ý muốn đến gặp nàng. Nhưng nào ngờ, vừa đẩy cửa vào, liền trông thấy cảnh một mình nàng ngồi ăn với nam nhân khác. Tiết Di Kỳ đặt nhẹ đôi đũa xuống, nhã nhặn đứng dậy, hoàn toàn làm lơ hắn ta. Nàng quay sang nói với Lưu Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, hôm nay có người ngoài đến, bữa ăn này ta không còn hứng thú nữa. Hôm khác huynh đến phủ, ta sẽ mở tiệc chiêu đãi, cùng huynh sai đến cùng. Cùng huynh sai đến cùng. Đầu Hàn Cả Nam ong lên, mọi lo lắng trong lòng đều biến thành sự tức giận. Hắn ta hung tợn tóm lấy tay của Tiết Dây Kỳ. Buông ra, con chó điên nè. Tiết Dây Kỳ chẳng hề sợ hãi. Hàn Cả Nam nổi giận đùng đùng, dáng vẻ hung ác như muốn nghiền nát nàng ra. Nàng là một cô nương, có thể hiểu quy củ một chút được không? Suốt ngày ở cùng với đàn ông còn ra cái thể thống gì? Lưu Triệu Ngọc nghe đến câu này, mặt mũi sầm xuống, định mở miệng phản bác, thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng cất lên. Ta không hiểu quy củ, cũng không bao giờ đi dụ dỗ vị hôn phu của người khác. Kẻ không có quy củ chính là tỷ tỷ của ngươi. Nàng ta là kẻ đê tiện nhất trên đời này. Chiêu hay thì bất kể mới hay cũ, chỉ cần hiệu quả là được. Hàn Y Nhi trước giờ đều là tử huyệt của hắn ta. Tiết Di Kỳ giễu cợt nhìn Hàn Cả Nam. Hỗn sự. Hàn Cả Nam tức giận gầm lên, chẳng nghĩ gì liền xô nàng thật mạnh. Miệng mồm cô gái này thật quá độc địa. Tiết Di Kỳ loạn choạng lùi về phía sau vài bước, đầu đập vào bức bình phong. Bức bình phong đổ xuống đất, nàng lảo đảo, ngã đè lên. Tiểu thư! Di Kỳ! Ba bóng người nhanh chóng lao đến, Hàn Cả Nam chết lặng, bàn tay cứng đờ, lồng ngực như bị thứ gì đó đánh trúng, ánh mắt hoảng hốt. Hắn ta thích nàng, chưa từng muốn làm hại nàng. Tại sao, lần nào cũng thành ra thế này? Cả hai đều bị tổn thương. Một bàn tay đặt lên vai hắn ta, Hàn Cả Nam ngỡ ngàng quay lại. Tỷ phu, đệ không cố ý. Mạc Phu Nhất rủ mắt nhìn xuống, nhớ mày than. Cả Nam, đệ quá đáng rồi. Dù gì nàng ấy cũng là một cô gái yếu đuối, tay không tất sắt. Bị Hàn Cả Nam đẩy mạnh như thế, khóe miệng liền rỉ máu. Hàn Cả Nam tự nhốt mình trong thư phòng, ôm đầu yên lặng. Có tiếng gõ cửa. Cánh cửa cọ kẹt mở ra. Hàn Y Nhi bước vào. Hàn Cả Nam ngẩng đầu lên. Bác tỷ. Hàn Y Nhi đi đến trước mặt hắn ta, thở dài nói. Gây ra họa liền trốn tránh. Đây nào phải hành động của đại trượng phu. Đệ nói thật cho ta biết. Có phải đệ thích nàng ta không? Như một đứa trẻ lên ba dấu kẹo bị người ta tìm thấy, Hàn Cả Nam đứng bật dậy, đi tới đi lui trong căn phòng như một con thú bị phê hãm. Hàn Yên Nhi nhìn thấy đệ đệ của mình như vậy, trong lòng thầm xót xa. đệ đệ được nuông chiều từ nhỏ, chẳng có thứ gì muốn mà không có được, chỉ có đường tình lại rất lận đận. Năm xưa đệ đệ không ngừng nhắc tới Tô Hi Tuyết trước mặt nàng ta, cứ ngỡ rằng bản thân đã che giấu rất tốt, như là tỷ đệ song sinh, sao nàng ta lại không hiểu được suy nghĩ của đệ ấy. Hiện tại, tình cảm của đệ đệ dành cho Tô Hi Tuyết lại dần chuyển hết sang Tiết Dây Kỳ. Nhưng cũng vì không biết cách thể hiện, cuối cùng lại thành hại mình hại người. Thật sự là một kẻ ngốc. Cảnh Nam, đừng dây vào nàng ta nữa. Nàng ta không như Tô Hi Tuyết đâu. Tâm tư khó lường. Mười kẻ như đệ cũng chẳng phải đối thủ của nàng ta. Bây giờ cục diện trong triều đình đang rất nhạy cảm. Đệ tuyệt đối đừng gây họa cho Hiền Vương. Hàn Yên Nhi nghiến răng. Hơn nữa, vốn dĩ trong lòng tỷ phu của đệ luôn cảm thấy hổ thẹn. Đệ cứ làm loạn như vậy, chàng sẽ càng thương hại Tiết Dây Kỳ hơn. Hàn Cả Nam đột ngột dừng chân, lạnh lùng cười. Nói đi nói lại, tỷ vẫn là vì Mạc Phu Nhất. Tỷ tỷ yên tâm, ngày mai là ngày thành thân của tỷ. Ước mơ mà tỷ mong chờ bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng thành thật. Việc của đệ, tỷ cũng đừng can dự vào. Đệ... Hàn Cảnh Nam phớt tay áo. Đệ không yên tâm về nàng ấy, phải đến kỳ phủ xem thế nào. Sẽ không làm ảnh hưởng đến việc sáng mai bác tỷ xuất giá. Hàn Cảnh Nam, đệ đứng lại cho ta. Hàn Cảnh Nam coi như không nghe thấy gì, xoay người bước đi rồi mất hút trong màn đêm. Hàn Y Nhi giận đến run người. Tiểu thư, chúng ta về phòng thôi. Mấy canh giờ nữa là phải sửa soạn trang điểm rồi. Bích Ngọc tiến đến đỡ. Vẻ mặt Hàn Y Nhi lạnh lùng. Đi, mau đi nghe ngóng xem. Có phải Vương Nhất cũng đang ở cái phủ kia không? Bích Ngọc giận đến không biết làm sao. Tiết Di Kỳ này đúng là một mối họa, khiến cả thế tử và cô gia đều không được yên thân. Lòng Hàn Y Nhi đau đớn khó chịu như bị kim đâm. Lúc này, Mạc Phu Nhất đang đứng trong sân kỳ phủ, chắp tay cáo lỗi với Doãn Hồng Văn đang tức giận đùng đùng. Cả Nam còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm bị thương Lục tiểu thư. Đích thị là lỗi của đệ ấy. Xin thất gia độ lượng, đừng so đo với đệ ấy. Doãn Hồng Văn tức giận nhìn hắn ta, gân xanh trên mặt cũng nổi hết lên. Hắn cười gằn. Khốn kiếp, bớt nhiều lời lại cho gia, làm bị thương người của gia. Còn tìm ngươi ra mặt. Thằng nhãi Hàn Cả Nam đó cũng chỉ là một con rùa rụt cổ thôi. Hôm nay ở hậu bộ, hắn ta đang đấu trí đấu dũng với người ta, thì lại nhận được tin này. Lúc đó có thể nói là hắn ta đã sợ đến ngây người. Đến người phụ nữ của Vân Hy cũng dám đánh, lá gan của Hàn Cả Nam đó cũng lớn thật. Cũng may là chỉ ngã, trên người bầm tím vài chỗ, cũng không có gì đáng ngại. Nếu thực sự có chuyện, dựa vào tính cách của Vân Hy, chỉ e trời long đất lở mất. Mạc Phu Nhất chỉ đã nói, thất gia bớt giận, có bao nhiêu tức giận thì hãy trút lên người ta. Ngươi là cái thái gì? Doãn Hồng Văn trưng cái dáng vẻ Diêm Vương sống ra. Ta ghét nhất là cái hạng chó đạp lên phụ nữ để thăng quan phát tài như ngươi. Bớt nói nhảm đi. Cút về chuyển lời cho Hàn Cảnh Nam. Bảo hắn ta cứ chờ đấy. Món nợ này, gia nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Hồng Văn. Tiết Di Kỳ xõa tóc, không biết đã đứng sau hai người họ từ lúc nào. Sắc mặt Doãn Hồng Văn thay đổi, từ từ tiến lên, dịu dàng nói. Không ở trong nghỉ ngơi lại ra đây làm gì? Tiết Di Kỳ cười với Doãn Hồng Văn, sau đó nhìn về người đằng sau hắn ta. Đa tạ Mạc thị vệ. Ngày mai là ngày đại hỷ của ngài, mời về cho. Người con gái trước mặt vẫn như vậy, dáng người thướt tha, dung mạo xinh đẹp. Hơn một tháng không gặp, có vẻ như nàng đã nảy nở hơn không ít. Mạc Phu Nhất thầm thở dài. Sức khỏe Lục tiểu thư thế nào rồi? Còn sống. Hai chữ đơn giản, vừa là chế giễu, lại vừa là coi thường. Mạc Phu Nhất nhìn mái tóc dài đen nhánh của nàng. Đột nhiên cười nói. Nếu như còn sống, không biết có thể giữ ta lại dùng cơm được không? Nãy giờ ta đã đói cồn cào rồi. Doãn Hồng Văn cười mỉa. Mạc Tam Gia thật biết nói đùa. ngươi đừng quên thân phận của mình. Ngươi còn mặt mũi nào mà muốn ở lại Kỳ phủ dùng cơm? Mạc Phu Nhất im lặng. Đôi mắt sâu thẳm lướt qua hàng chân mày, rồi nhìn vào đôi môi của Tiết Dây Kỳ. Đôi môi nàng trắng bệch, hẳn là một tháng nay đã phải vất vả lao lực. Hôm nàng về kinh, hắn ta ẩn mình trong rừng cây trên quan đạo. Nhìn thấy xe ngựa của nàng chạy qua, hất tung cát bụi. Trái tim hắn ta mới được yên ổn lại. Tiết Dây Kỳ thản nhiên cười. Xin lỗi Mạc thị vệ, thức ăn của nhà ta thà để cho chó chứ cũng không để ngài ăn. Hồng Văn, thay ta tiễn khách. Ánh mắt Doãn Hồng Văn đầy mỉa mai. Mời Mạc Tam gia về cho, phủ này không chào đón ngài. Chẳng lẽ Lục tiểu thư không muốn biết vì sao khi đó ta lại bắn mũi tên kia ư? Giọng của Mạc Phu Nhất hơi run rẩy. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Tiết Dây Kỳ nay lại càng tái hơn. Trong lòng có gì đó đột nhiên bị xé toạc ra. 7 năm nay, nàng đã cố gắng để không nhớ về cảnh tượng đó. Vì mỗi lần nhớ lại, vết thương trong tim lại rỉ máu, đau đớn như bước vào địa ngục. Đã bao lần, nàng bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nước mắt đầm đìa. Nàng gạt nước mắt, tự nói với mình, đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Đừng nghĩ đến nữa. Ngươi là Tiết Dây Kỳ, không phải Tô Hi Tuyết. Thế nhưng giấc mơ đó thật sự quá đáng sợ. Nàng biết, nếu không tìm được đáp án, giấc mộng đáng sợ đó sẽ là cơn ác mộng ám ảnh nàng suốt cả đời này, như hình với bóng, vĩnh viễn không biến mất. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn ta chằm chằm, nở một nụ cười thê lương. Người đâu? Chuẩn bị thức ăn. Dây Kỳ. Doãn Hồng Văn cảm thấy khác thường, khẽ gọi. Tiết Dây Kỳ quay sang nhìn hắn ta, ánh mắt đau đớn cùng cực. Hồng Văn, ta có chút chuyện muốn nói riêng với Mạc thị vệ. Huynh có để bụng không? Hai chữ để bụng quanh đi quẩn lại trong cổ họng, nhưng bất kể thế nào hắn ta cũng không thể thốt ra được. Cô gái trước mặt tự như biến thành một người khác, sự đau đớn, bi thương trên người nàng như mưa thu xào xạc, dây dứt không thôi. Doãn Hồng Văn nghĩ tới chuyện nàng luôn một lòng muốn báo thù cho hai nhà Tô Tạ, hắn ta hít thật sâu. Được, ta sẽ ở đây đợi muội. Bàn tiệc được bày ở Thủy Tạ. Sắp sang tháng 10, vầng trăng nơi chân trời to mà sáng, chiếu rọi mặt đất, khiến cảnh đêm trở nên lộng lẫy huyền ảo, khiến tâm trạng người ta cũng thoải mái hơn vài phần. Nam nhân chắp hai tay sau lưng đứng trước bàn, cơ thể rắn rỏi, diện mạo anh tuấn. Khi nhìn người con gái trước mặt, trong mắt có sự tìm tòi. Tiết Dây Kỳ cười yếu ớt. Mạc thị vệ, mời ngồi. Mạc Phu Nhất nhìn tư thế như gà mẹ bảo vệ gà con của Tô Vĩnh và Vân Nương đang đứng đằng sau Tiết Dây Kỳ. Ánh mắt hắn ta cũng toát ra ý cười. Lục tiểu thư có thể cho người lui xuống không? Tiết Dây Kỳ phất tay. Các ngươi lui xuống đi. Tiểu thư. Người trước mặt chính là kẻ đã bắn chết Hi Tuyết tiểu thư. Sao Vân Nương yên tâm cho nổi? Tiết Dây Kỳ khẽ mở miệng. Vân Nương đừng sợ. Thứ nhất là hắn ta không có mũi tên nào trong tay. Thứ hai là ngày mai là ngày đại hỷ của hắn ta. Hắn ta sẽ không tự đầu hối cho mình đâu. Mạc thị vệ, ta nói có đúng không? Đúng vậy. Mạc Phu Nhất hất vạt áo khoác rồi ngồi xuống. Bàn tay thon dài cầm bình rượu tự rót đầy chén cho mình. Nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào khuôn mặt thông tuệ của nàng. Đôi mắt nàng mơ màng, như có một luồng ánh sáng ẩn sâu trong đó. Khuôn mặt bình tĩnh như một người đứng tuổi trải đời, không nhìn ra hỉ nộ, cũng chẳng đoán được bi ai. Một tháng trở lại đây, việc duy nhất hắn ta làm mỗi đêm đó là mở những bức thư Tô Hi Tuyết từng gửi cho hắn ta, cùng với đơn thuốc của Tiết Dây Kỳ, nhìn kỹ từng nét, từng chữ dưới ánh nến. Càng xem, hắn càng cảm thấy kinh ngạc. Càng kinh ngạc, trong lòng hắn càng cảm thấy sợ hãi. Dường như hắn đã có thể xác nhận được mọi hoài nghi trong lòng, duy chỉ có thiếu một sự khẳng định. Tiết Dây Kỳ thước tha bước đến, ngồi xuống một cách nho nhã, đoan trang. Mọi người lui xuống đi. Vân Nương và Tô Vĩnh nhìn nhau rồi lui xuống. Trong chốc lát, Thủy Tạ im lặng như tờ, chỉ có ánh trăng như nước chiếu vào hai người đang im lặng ngồi đối diện nhau. 7 năm qua, lần đầu tiên nàng ở gần nam nhân đó đến vậy. Tiết Dây Kỳ bỗng chốc hốt hoảng, không biết vì sao, nàng lại nghĩ đến Diệp Tử Sở đang ở nơi quân đội xa xôi. Giữa hắn và nàng chưa từng có thời khắc nào cảm thấy tẻ nhạt. Lúc nào hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói với nàng, chuyện tiền trang, triều đình, mà nàng chỉ im lặng lắng nghe. Đôi lúc đáp lại vài câu, ánh mắt hắn liền sáng lên, cực kỳ khôi ngô. Tiết Dây Kỳ cúi đầu. Trước đây, lúc nàng và Mạc Phu Nhất còn ở bên nhau, đều là nàng hớn hở nói chuyện để chọc cho hắn ta vui vẻ. Có thể thấy trong chuyện tình cảm, kẻ nào động lòng trước, yêu trước sẽ là kẻ thiệt thôi. Lúc này Mạc Phu Nhất cũng thẫn thờ, suối tóc dài xõa ra, đôi mắt dưới ánh trăng thật động lòng người. Có vài phần dáng dấp của Tô Hi Tuyết, nhưng nhìn kỹ lại hóa ra không phải. Trong mắt Tô Hi Tuyết là sự dịu dàng, ấm áp, khiến trái tim người nhìn cũng xao xuyến theo. Nhưng trong mắt Tiết Dây Kỳ chỉ toàn là cái lạnh giá, khiến người nhìn lạnh thấu tâm can. Thế nhưng trên đời có rất nhiều chuyện hoang đường nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Ngày mai hắn ta phải thành thân rồi, hắn ta đã không thể chờ được nữa. Thời gian chậm chậm trôi qua, chẳng ai mở lời trước, chỉ ngồi đó lặng lẽ, một người uống rượu, một người dùng trà. Một đám mây trôi qua, che mất ánh trăng. Mạc Phu Nhất kiềm chế tình cảm đang dậy sóng trong lòng, bình tĩnh mở lời. Lục tiểu thư có muốn nghe chuyện giữa ta và biểu tỷ của nàng chăng? Tiết Dây Kỳ rũ mắt, một lát sau khẽ gật đầu. Thật ra, chuyện như thế nào trong lòng nàng đã biết rõ, nhưng cũng phải để hắn ta nhớ lại một chút. Sau đó nói với nàng, mũi tên đó của hắn ta là việc bất đắc dĩ như thế nào. Chẳng phải đám đàn ông phụ bạc trên đời này đều giỏi cái trò đấy sao? Mạc Phu Nhất gượng cười, giọng nói trầm ấm như đàn cổ, hắn ta quyết định tự chặt đường lui. Thật ra, ta không thích biểu tỷ của nàng. Không, nàng nói là ta chưa từng thích nàng ấy. Tiết Dây Kỳ mở to mắt, không thể tin nổi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mạc Phu Nhất nhìn vẻ mặt kinh ngạc, hoảng hốt của nàng, hắn ta hơi cao giọng. Nàng biết vì sao không? Tiết Dây Kỳ cắn chặt răng, trong lòng mịt mờ, hắn ta chưa từng thích nàng, trước nay chưa từng. Vì sao? Vì mẫu thân của ta. Hạ phu nhân. Tiết Dây Kỳ lại giật mình, nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng không được. Tay của nàng bất giác bắt đầu run lên. Sắc mặt mà phu nhân trắng bệch, hắn ta cười trào phúng, tự giễu. Mẫu thân gả cho phụ thân, sinh được 3 người con trai. Ta là nhỏ nhất. Mẫu thân đối xử với ta và các ca ca rất tốt. Chỉ riêng đối với phụ thân là lạnh nhạt. Ngay cả việc phụ thân nạp thiếp, bà ấy cũng chẳng quan tâm. Chỉ thản nhiên mỉm cười. Sau này ta mới biết, người mà mẫu thân ta yêu là phụ thân của nàng ấy. Tiết Dây Kỳ không tiếp lời, chỉ chậm chậm siết chặt tay. Một người phụ nữ đã gả, tâm trí không dành cho trượng phu và các con. Lại luôn nhớ nhung đến thứ vốn không thuộc về bà ấy. Mỗi khi ta thấy phụ thân mượn rượu giải sầu, trong lòng lại đau đớn không thể diễn tả được. Mạc Phu Nhất không nói tiếp được, bèn uống liền 2 chén rượu rồi nói tiếp. Sau đó nàng ấy đến, ánh mắt mẫu thân nhìn nàng ấy thật rạng ngời. Ta lớn thế này rồi cũng chưa từng thấy ánh mắt như vậy xuất hiện trên khuôn mặt bà. Từ khoảnh khắc đó, ta liền hận nàng ấy, bởi ta biết, người mà mẫu thân nhìn không phải là nàng ấy, mà là người phía sau nàng ấy. Người phía sau nàng chính là phụ thân. Tiết Dây Kỳ cảm thấy như mình đang rơi vào một dòng xoáy vô tận, cơ thể xoay theo dòng nước xoáy đó. Bàn tay nàng càng siết càng chặt. Móng tay cắm sâu vào da thịt mà nàng lại chẳng hề cảm thấy đau đớn. Mạc Phu Nhất nhìn nàng chầm chầm, không bỏ qua bất cứ phản ứng nhỏ bé nhất nào trên khuôn mặt nàng. Vì thế, ta liền nghĩ, nếu mẫu thân đã khiến phụ thân khổ cả một đời, vậy tại sao ta lại không thể trả thù cho ông ấy? Phụ thân yêu thương ta như vậy, dạy ta đọc sách, dạy ta võ thuật. Ta không thể rơi mắt đến nhìn phụ thân đau lòng, tổn thương khổ sở. Cho nên ta từ từ tiếp cận biểu tỷ của nàng, lạc mềm buộc chặt, từng bước khiến nàng ấy không thể rời khỏi ta. Tiết Dây Kỳ cảm nhận được vết sẹo nơi lồng ngực đang dần dần nứt ra, nứt toát ra. Máu tươi tuôn ra ào ạt từ đó. Bên tai vang lên tiếng lùng bùng, hai tay ù đi, chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Tình cảm của thiếu nữ đơn thuần đến mức chẳng thể chứa chấp bất cứ thứ gì. Chỉ cần một ánh mắt, một câu yêu đã quá đủ để khiến nàng ấy lao vào nước sôi lửa bỏng. Vậy mà, cái gọi là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, có chăng cũng chỉ là tuồng âm mưu mà thôi. Hóa ra cũng chỉ là báo thù cho người thân. Tiết Dây Kỳ rưng rưng nhìn hắn ta, tất cả sự không cam lòng, tất cả nỗi canh cánh trong lòng suốt 7 năm nay, giờ xem ra lại nực cười làm sao. Chỉ là một cái bẫy, nhưng nàng lại vì cái bẫy này mà đánh mất tất cả, thậm chí là cả tính mạng. Mạc Vưu Nhất nhìn thấy sự hận thù ngất trời trong mắt nàng, tim đập thình thịch, nhưng hắn ta lại khẽ cười. Nếu không phải vì phụ thân của nàng ấy, chưa biết chừng ta lại thích nàng ấy cũng nên. Suy cho cùng, nàng ấy là một người rất tốt. Chỉ có điều hơi ngốc, cứ luôn cho rằng ta thích nàng ấy. Mà thật ra, người ta thích trước giờ chỉ có Hàn Yên Nhi. Những thứ nàng ấy thấy, có chăng cũng chỉ là giả dối. Cho nên, ngươi giết tỷ ấy. Giọng Tiết Dây Kỳ hơi run rẩy, ánh mắt lạnh như băng. Nàng ấy còn có thể sống sao? Tô gia Tạ gia đều thành như vậy rồi, nàng ấy có thể sống một mình sao? Sống như vậy còn không bằng chết cho rồi. Một mũi tên kết thúc, ít nhất nàng ấy cũng ra đi nhẹ nhàng, không có bất cứ đau đớn nào. Hơn nữa, thế cũng giúp nàng ấy đến với gia đình, người thân, không còn cô đơn nữa. Tiết Dây Kỳ đã không còn diễn tả được cảm xúc lúc này của mình nữa. Nếu trong tay nàng có con dao, nàng sẽ không ngần ngại mà đâm về phía hắn ta. Phải mặt dày vô sỉ, tâm địa độc ác đến mức nào mới có thể thản nhiên nói ra những lời như thế. Mạc Vui Nhất, đời này ta không băm vằm ngươi thành trăm mảnh, thề không làm người. Lửa giận bừng lên trong đôi mắt nàng, đủ để thiêu cháy mọi thứ trên thế gian này. Mạc Vui Nhất đau đớn, bèn cầm bình rượu lên, đổ ào vào miệng. Đổ quá nhanh, nên hắn ta bị sặc, ho sặc sụa, nước mắt cũng trào ra. Lục tiểu thư, đây chính là toàn bộ chân tướng sự việc. Ta không giấu nàng nữa. Nàng có thể hận ta, nhưng hy vọng nàng chỉ hận ta thôi. Đừng làm tổn thương Cảnh Nam và Yên Nhi. Đồng tử của Mạc Phu Nhất thu hẹp dần, đôi mắt lóe lên ánh nhìn sắc bén. Trước đây ta cũng nhượng bộ nàng khắp chốn, chỉ là nể tình biểu tỷ của nàng. Suy cho cùng nàng ấy cũng là người đáng thương, yêu nhầm ta. Ta cũng không đành lòng. Mỗi khi nhớ đến, ta đều cảm thấy mắc nợ. Tiết Dây Kỳ gục đầu xuống, đôi vai hơi run rẩy đã bắn đứng tâm trạng của nàng lúc này. Nàng muốn giết hắn ta, nàng nhất định sẽ giết hắn ta. Mạc Phu Nhất nhìn đôi vai yếu ớt ấy, cắn răng nói. Lục tiểu thư, đạo khác nhau thì không chung đường. Người phía sau nàng và người phía sau ta sớm muộn gì cũng có ngày phải trở mặt. Lục tiểu thư là người thông minh, nên chuẩn bị trước. Đừng một ngày nào đó lại giống như biểu tỷ của nàng, hối hận cũng đã muộn. Vui Nhất nói đến đây thôi. Dù đau đớn tột cùng, Tiết Dây Kỳ vẫn ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng như một hồ nước lặng. Đa tạ lời khuyên của Mạc thị vệ, hy vọng đến một ngày nào đó, ngươi sẽ không phải hối hận về sự thẳng thắn của hôm nay. Ta thề với linh hồn trên trời của Tô Hi Tuyết, rồi sẽ có một ngày, ta bắt ngươi phải nếm trải mùi vị đau đớn tột cùng. Lúc này, Mạc Phu Nhất đã uống đến giọt rượu cuối cùng, hắn ta đứng dậy. Mệt mỏi nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười. Hắn ta lấy một tấm thiệp mời trong ngực áo ra, rồi đặt trên bàn. Nếu Lục tiểu thư có thời gian, mời đến tham dự hôn lễ. Tô Hi Tuyết không thấy được, hy vọng nàng có thể chứng kiến được ngày hạnh phúc của ta. Một cú đấm nữa lại nện xuống trái tim Tiết Dây Kỳ. Nàng nhìn hắn ta, đôi mắt đẫm nước, nhưng vẫn cắn chặt răng không để nước mắt rơi xuống. Mạc Phu Nhất, ngươi thật tàn nhẫn. Mạc Phu Nhất nhìn nàng rồi cười thê lương. Tiết Dây Kỳ, chúng ta cũng như nhau cả thôi. Mây đen trôi đi, ánh trăng lại chiếu sáng vạn vật. Trong thủy tạ, Tiết Dây Kỳ ngồi thẳng lưng trên ghế, Tuy nhiên, sự kiên cường của nàng đã dần dần bị nước mắt làm cho tan biến. Dần dần tan vào nỗi đau thương. Bức của người đó ngày một xa dần, dường như nàng vẫn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ khi hắn ta bước đi. Hai vai hơi rũ xuống, bước chân vững vàng. Ngọc Dương Chi treo ở thắt lưng bên hông cũng đung đưa theo. Đây chính là tư thế bước đi của nam nhân mà nàng đã chôn giấu trong lòng 14 năm, phong lưu hào phóng không ai sánh được. Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi. Đến cả một chút tàn dư cũng đều do hắn ta bố thí. Trong cổ họng tiết dây kỳ dâng lên mùi tanh, nàng phun ra một ngụm máu, cơ thể mềm mại ngã xuống. Tiểu thư, Vân Nương Tô Vĩnh hoảng hốt. Khi tiếng kêu truyền đến, Mạc Phu Nhất đã đầm đìa nước mắt. Bàn chân khẽ đạp, cơ thể hắn ta như mũi tên bắn khỏi cung, lao vút đi. Nháy mắt, hắn ta đã nhảy lên lưng ngựa, phi thẳng. Tiếng gió vụt qua bên tai, hắn ta không còn nghe thấy gì nữa. Phóng ngựa thẳng tiến đến cửa Bắc Hoàng Thành, cửa thành chuẩn bị đóng. Mạc Phu Nhất liền quất ngựa một cái thật mạnh, phi qua đó. Gió nổi lên, cuốn theo bụi đất lướt qua ngọn cây. Hắn ta tựa như phát điên, quất ngựa cực lực. Không biết đã đi được bao xa, xuyên qua một khu rừng. Trong rừng có một con đường nhỏ rải đá. Mạc Phu Nhất đi qua đó, đi tới một không gian rộng rãi thoáng đãng. Ở nơi rừng trúc rậm rạp, bên cạnh vách núi cao, dòng suối trong vắt chảy qua, có một ngôi mộ đứng lẻ loi, lạnh lẽo và âm u. Trước mộ có tấm bia, trên đó khắc chữ: Mộ của thê tử ta. Hắn ta nhảy xuống ngựa, ngã nhào xuống trước mộ, ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve những chữ trên bia mộ. Chỉ chốc lát, nước mắt đã đầm đìa. 7 năm nay, hắn ta là con chó hoang sống giữa dòng đời. Trái tim đã chết, sống cũng chỉ vì chấp niệm trong lòng. Thế nhưng, hắn ta hoàn toàn không thể ngờ rằng. Đúng thế, hắn ta tuyệt đối không nhìn lầm được. Vạn vật thế gian, thiên biến vạn hóa. Chỉ có một thứ là không thể thay đổi, đó chính là ánh mắt khi tức giận của một người. Mà ánh mắt đó chỉ có thể xuất hiện ở một người. Nàng chính là nàng ấy. Mạc Phu Nhất ngồi dựa vào tấm bia đá, đầu nghiêng nghiêng dựa vào phía trên. Như thể đang nói chuyện với chính mình, mà cũng như nói chuyện với người trong mộ. Còn nhớ lúc bé, trong nàng thật mẫm mỉm, thích đi theo sau ta. Ngay cả lúc ngủ trưa cũng túm lấy áo ta. Ta toan bước đi nàng liền tỉnh dậy. Ta chỉ còn cách là ở bên cạnh cùng nàng ngủ trưa. Nàng nằm gọn trong lòng ta. Giống như một chú mèo, đáng yêu làm sao. Gió thổi qua, nước mắt cũng đã cạn, khóe miệng khẽ nhếch. Dưới ánh trăng sáng, nụ cười làm kinh động cả rừng trúc, gió đêm. Trong cuộc đời mỗi người sẽ luôn gặp được một người có thể khiến ngươi không bận lòng đến sống chết nữa. Hắn ta đến, nàng ấy đi. Gặp nhau rồi lại bỏ lỡ nhau. Dường như ông trời rủ lòng thương, để bọn họ lại gặp nhau. Doãn Hồng Văn nhìn cô gái đang nức nở bên cạnh, trong lòng rối bời. Không kìm được khẽ an ủi. Lưu tiểu thư, đừng khóc nữa. Có mấy người Tô Vĩnh ở đó, không sao đâu. Lưu Nhược Y ngước đôi mắt đẫm lệ lên, hàng mi dài run rẩy. Ta chỉ là lo cho muội ấy. Trước giờ ta chưa từng thấy muội ấy có vẻ mặt như thế. Túy Tiên Cư rất gần với xưởng dệt của Lưu gia. Chuyện Tiết Dây Kỳ bị thương nhanh chóng truyền đến tai Lưu Nhược Y. Nàng vội vội vàng vàng đến thăm. Vừa đúng lúc Tiết Dây Kỳ được người ta ôm về phòng, nàng đã sợ đến mất hồn mất vía. Lưu Nhật vỗ vai muội muội, im lặng an ủi. Chính vào lúc này, tấm màn được vén lên, Tô Vĩnh và Nhạc Sở Thiên người trước người sau bước ra. Lưu Nhật Y vội vàng tiến lên hỏi. Vĩnh bá, Dây Kỳ thế nào rồi? Tô Vĩnh và Nhạc Sở Thiên nhìn nhau, thở dài đáp. Trầm cảm lo lắng, mệt mỏi suy nhược. Cộng thêm tức giận quá độ mới khiến cho tiểu thư nôn ra máu rồi ngất đi. Đây là bệnh nặng, cần vài ngày để chữa trị. Doãn Hồng Văn bước lên, bực dọc quát. Cái tên Mạc Phu Nhất kia rốt cuộc đã nói gì mà khiến nàng ấy tức giận đến như vậy? Tô Vĩnh lắc đầu. Tiểu thư lệnh cho chúng tôi rời đi, không ai hay biết họ đã nói những gì. Có điều nhìn sắc mặt thì thấy tiểu thư đã rất kích động. Khốn kiếp, đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Kẻ nào kẻ nấy đều dám đến tận cửa để hiếp đáp. Doãn Hồng Văn mắng một câu. Lưu Nhật thấy hắn ta kích động, vội vã đè hắn ta lại. Thất gia bình tĩnh, đừng kích động. Đợi Dây Kỳ tỉnh lại hỏi cho rõ ràng rồi tính. Tiểu thư tỉnh rồi. Giọng của Vân Nương mang theo tiếng nức nở từ trong phòng vọng ra. Tiết Dây Kỳ chậm chậm mở mắt, nhìn những người đứng quanh giường, đôi mắt trong veo trước đây giờ đã phủ đầy một màu u buồn. Ta không sao, mọi người đều về cả đi. Dây Kỳ, tên súc sinh đó đã nói gì với muội? Doãn Hồng Văn chưa từng thấy Tiết Dây Kỳ như thế này. Cho dù là ở Tây Bắc gian nan vất vả, đôi mắt nàng vẫn luôn sáng ngời. Nhưng bây giờ, trong đó chỉ có chết lặng. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn ta một lúc rồi lắc đầu đáp. Hắn ta nói những chuyện cũ trước đây của biểu tỷ ta, là ta đã không chịu nổi nên mới... Mọi người nghe vậy bèn thở phào nhẹ nhõm, chỉ có ánh mắt của Vân Nương và Tô Vĩnh là hiện vẻ lo âu. Nói rồi, nàng lại chậm chậm nhắm mắt. Dưới tán cây cách cửa Kỳ phủ vài trượng, Tiểu Trung vui vẻ chạy đến. Thế tử, tiểu nhân nghe ngóng được rằng Lục tiểu thư vừa mới nôn ra máu. Hả? Hàn Cả Nam giật mình, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thay đổi, miệng lẩm bẩm. Ta không ngờ cú đẩy đó lại mạnh như vậy, ta... Hắn ta tự trách, suy cho cùng nàng cũng chỉ là một cô nương tay trói gà không chặt, sao hắn ta lại đẩy nàng mạnh đến vậy? Thế tử, nghe nói là bị Mạc cô gia chọc giận. Hàn Cảnh Nam chỉ nghĩ rằng Tiểu Trung đang nói đỡ cho hắn ta. Một cô gái đanh đá chua ngoa như nàng ấy, sao có thể bị người khác chọc cho tức đến nôn ra máu được? Tiểu Trung tỏ ra khó xử. Thế tử gia, đêm khuya rồi, chúng ta phải quay về thôi. Ngày mai là ngày đại hỷ của bác tiểu thư, không thể để lỡ được. Hàn Cảnh Nam trừng mắt. Rốt ruột cái gì? Còn sớm chán. Thế tử gia, Doãn Thất gia ở trong đấy, lỡ như phát hiện chúng ta... Hàn Cảnh Nam chau mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Đi, về phủ. Vân Nương, đỡ ta dậy. Vân Nương nghẹn ngào bước đến đỡ nàng dậy. Tiết Dây Kỳ ngồi tựa lưng vào đệm gấm, mắt nhắm chặt, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Vân Nương do dự hồi lâu, đôi mắt trao đổi với Tô Vĩnh ở phía sau một hồi. Cuối cùng không nhịn được bèn hỏi. Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư nói cho Vân Nương đi, đừng để Vân Nương lo lắng. Tiết Dây Kỳ từ từ mở mắt nhìn hai người trước mặt, nở một nụ cười thản nhiên. Ta không sao, đi gọi sư gia đến đây. Vân Nương nào có đồng ý, bèn vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Tô Vĩnh khuyên tiểu thư. Tô Vĩnh toan mở miệng, nhưng rồi lại than thở một câu. Tiểu thư, để lão nô đi gọi, có lẽ sư gia đang ở trong sân. Tiểu thư nói chuyện với Mạc Phu Nhất xong lại nôn ra máu rồi bất tỉnh. Với tính cách của tiểu thư, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Tiểu thư không chịu nói, việc đầu tiên khi tỉnh lại là tìm sư gia, có lẽ là liên quan đến Mạc Phu Nhất. Ông khuyên thế nào được, chi bằng cứ thuận theo ý của tiểu thư đi. Thạch Chân Uy đã đứng ở ngoài sân, nghe tiểu thư gọi mình bèn lập tức vào phòng. Tiết Dây Kỳ chớp hàng mi dài. Mọi người ra ngoài đi, ta có chuyện cần nói với sư gia. Đợi mọi người đi hết rồi, Thạch Dân Uy mới tiến lên, ngồi lên chiếc ghế tròn, rủ mắt hỏi. Tiểu thư, phải chăng là vì Mạc gia? Tiết Dây Kỳ lặng lẽ nhìn hắn. Hồi lâu rồi mới gật đầu nói. Sư gia, ta muốn Mạc gia vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Thạch Dân Uy sửng sốt, sợ hãi kêu lên. Tiểu thư, Dân Uy đã nghĩ thay cho tiểu thư rồi, nhưng muốn động vào Mạc gia cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu là tham ô của cải, vi phạm kỷ cương cũng chỉ bãi quan miễn chức. Nếu muốn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, vậy e rất khó. Tiết Dây Kỳ hơi ngẩn ra, nàng hiểu ý của Thạch Dân Uy. Mạc gia và Hiền Vương là một, chỉ những chuyện nhỏ thì không thể dao động căn cơ của họ được. Chỉ cần Hiền Vương và Quý Phi còn ở đó, sớm muộn gì cũng có ngày lấy lại thế. Gốc của Mạc gia là ở Binh Bộ, Mạc Chính chẳng có tài cán gì, nhưng lại có một bản lĩnh. Tiết Dây Kỳ lãnh đạm tiếp lời. bản lĩnh đầu cơ trục lợi, nịnh hót ai vua, gió chiều nào theo chiều ấy. Tiểu thư nói rất đúng, đối với những kẻ như vậy, chúng ta rất khó để tóm được điểm yếu của hắn. Ba người con của Mạc gia, con cả ở Nam Trực Lệ, con thứ ở Bắc Trực Lệ, đều là chức vụ trọng yếu, cho nên cực kỳ khó đối phó. Có thể xử lý được bọn hắn chỉ có đương kim hoàng thượng. Hoàng thượng, Tiết Gia Kỳ tự nói với chính mình. Thạch Dân Uy nói khẽ, chúng ta phải nghĩ cách khiến Mạc gia mất niềm tin của hoàng thượng, những việc sau này cũng sẽ dễ làm rồi. Tiết Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn ta, mệt mỏi nghiêng đầu đáp. Cảnh Hiến Đế là người lòng dạ thâm trầm. Ta có thể theo hầu hoàng đế có chăng cũng chỉ là nhờ bốn chữ làm việc cẩn thận. Việc này không đơn giản, còn phải xem cơ hội thế nào. Thạch Dân Uy an ủi. Bất cứ chuyện gì cũng đều không thể một sớm một chiều mà thành công được. Tiểu thư mất đến 6 năm để gà bẫy Tiết gia, huống hồ là Mạc gia. Tiết Gia Kỳ nghe vậy thì im lặng hồi lâu. Mãi sau, đôi môi mới nhếch lên. Sư gia, là ta nóng nảy. Thạch Dân Uy rời đi, Tiết Gia Kỳ uống thuốc rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Lần này nàng ngủ không ngon chút nào. Trong mơ, vườn hải đường đang đổ ra hoa, đẹp đẽ bất phàm. Thiếu niên áo trắng đứng đó, đôi mắt mang theo sự dịu dàng, biến nhát nhìn nàng. Nàng chưa bó hoa trong tay mình, chạy như bay đến trước mặt người đó. Khuôn mặt thiếu niên kia lập tức trở nên hung ác. Thanh kiếm dài trong tay đâm về phía ngực nàng. Đau. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng thản thốt nhìn xung quanh rồi mới biết được, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Mạc Phu Nhất. Tiết Gia Kỳ lặp đi lặp lại, hận thù ngập tràn cõi lòng, như vò rượu lâu năm, càng ủ càng nồng. Chuyện cũ như gió thổi, lướt qua khuôn mặt, gió thổi khô cả ký ức. Từ đầu đến cuối chỉ là lừa dối, như vậy sao nàng cam tâm cho được. Đêm thu gió lạnh, trăng treo ngọn cây. Doanh trại của Trấn Tây Quân im lặng như tờ, Dịch Tử Sở ngồi bật dậy trên giường. Bàn tay đặt lên lồng ngực đang đập thình thịch, mãi không nói được gì. A Siêu vội thấp nến, thấy chủ tử nhễ nhại mồ hôi liền hỏi. Dạ, người có chỗ nào không thoải mái? Sắc mặt Diệp Tử Sở nhợt nhạt. Bây giờ là canh mấy rồi? Đã qua canh tư. Ta muốn uống trà. A Siêu rót một tách trà nóng, uống thử một ngụm trước rồi mới đưa tách trà đến bên miệng Diệp Tử Sở. Trà nóng vào bụng, sắc mặt Diệp Tử Sở dần hòa hoãn lại. Đi ngủ đi, ta đứng đây một lát. Từ lúc Diệp Tử Sở trở về từ trấn Vĩnh Lạc, A Siêu không dám rời xa nửa bước, luôn ở bên cạnh hầu hạ. Dưới ánh nến lay lắc, Diệp Tử Sở bỗng cảm thấy trong lòng bất an, hắn khoác áo choàng rồi đi ra ngoài. Một phần trăng sáng treo trên trời, sáng đến nỗi khiến người ta nhức mắt. Ánh trăng rọi xuống, khiến cái bóng của hắn càng dài thêm. Chớp mắt đã là trung thu, hắn và nàng mới chia xa nhau mấy ngày, mà cảm giác thời gian như dài đằng đẵng. Chắc nàng đã nhận được bức thư đó. Trên khuôn mặt lạnh lùng đó là niềm vui, là tức giận, hay là trách móc. Hắn thật sự muốn được tận mắt nhìn thấy những biểu cảm đó. A Siêu, ngươi nói xem, lúc này Lục tiểu thư đang làm gì? Nghe thấy câu này, A Siêu âm thầm thở dài. Người có thể khiến gia nửa đêm tỉnh giấc rồi tràn trọc khó ngủ, cũng chỉ có Lục tiểu thư mà thôi. Có lẽ Lục tiểu thư đã ngủ rồi. Qua giờ tí là đến trung thu rồi. Đôi mắt đen như mực của Diệp Tử Sở dần nhắm lại, giọng nói tan vào trong gió. A Siêu à, gia cảm thấy một ngày dài như một năm vậy. A Siêu lại nặng nề thở dài. Những ngày gia không ở đây, một mình cậu đóng hai vai. Trong lòng lại nghĩ đến gia, ngày đêm lo lắng. Cậu cũng phải trải qua quãng thời gian mà một ngày dài như cả năm. Vừa rồi ta nằm mơ, mơ thấy nàng ấy nôn ra máu, mắt còn đẫm lệ. Gia nhìn mà sợ hãi rồi giật mình tỉnh dậy. A Siêu nghẹn lời. Diệp Tử Sở quay người lại, ra lệnh. Đi gọi Hồ Dũng lại đây cho ta. Vào cái giờ này sao, gia? A Siêu khó xử. Mấy ngày nay, từ lúc trở về gia đều bận rộn chỉnh đốn quân đội, bàn bạc chiến sự, điều binh khiển tướng. bận đến mức không có thời gian ăn uống nghỉ ngơi. Khó khăn lắm hôm nay mới được ngủ sớm, thế mà lại bị ác mộng đánh thức. Diệp Tử Sở chắp tay sau lưng, đi ngang qua người cậu, cười nói. Trốn đồng không mong hoành, làm bạn với rối. Chỉ có cách mau chóng chấn chỉnh Trấn Tây Quân ổn thỏa, ta mới nhanh chóng về kinh được. Nhanh chóng được gặp Lục tiểu thư thì có. Trong lòng A Siêu âm thầm bồi thêm một câu, rồi lập tức mất hút trong màn đêm. Năm cảnh hiến thứ 40, ngày 15 tháng 8, đúng tiết trung thu, thích hợp cưới gả. Cả nước được nghỉ 3 ngày. Phủ Anh Quốc Công giang hoa kết đèn, không khí cực kỳ mừng vui. Trời còn chưa sáng, Hàn Yên Nhi đã bị Bích Ngọc la dậy. Sau khi dùng bữa sáng xong, trong phòng liên tục có người ra vào. Người đàn bà có tuổi giúp nàng ta rửa mặt, tô mài trang điểm, khoác lên người nàng ta từng lớp quần áo. Mạc Phu Nhất mặc hỉ bào, cưỡi ngựa xuất phát từ Mạc Phủ. Gương mặt khẽ cười, ôn hòa nhẹ nhàng, tựa như tân lang hạnh phúc nhất thế gian. Đoàn người rước dâu kéo dài mấy dặm, dài đến nỗi không nhìn thấy người cuối cùng. Hai bên phố là đám người tụ tập để xem hỷ sự. Chỉ trở trở vào tân lang, bình luận đủ điều. Khi đoàn người rước dâu đến phủ Anh Quốc Công, tân lang xuống ngựa, được người đón vào phủ. Bước vào trung đường, đứng đó một lúc, một cô gái vận áo quần màu đỏ được người hầu dìu vào, hành lễ từ biệt Cao Đường, rồi được đệ đệ là Hàn Cảnh Nam cõng lên kiệu. Hàn Y Nhi nằm nhòi trên lưng đệ đệ, ánh mắt lại tìm kiếm bóng dáng của người kia. Đến khi thấy được một vạt áo màu đỏ phớt qua, khóe miệng nàng ta nhếch lên, cảm giác an ổn không gì sánh bằng. Nàng ta đã yêu nam nhân này nhiều năm, cũng đã chờ rất nhiều năm. Hôm nay, cuối cùng cũng được tuệ nguyện, tất cả đều viên mãn. Từ nay, phu thê hòa thuận, cuộc sống bình an vui vẻ. Khởi kiệu. Cùng với giọng nói vang lên, càng trống tưng bừng, chiếc kiệu tám người khiêng được nhấc lên. Trong khuê phòng kỳ phủ, Tiết Dây Kỳ ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, nhìn hình ảnh mình trong gương, nói với người phía sau. Trang điểm thật lộng lẫy cho ta. Tiểu thư. Vân Nương cầm chiếc lược, cứ chần chừ không muốn thực hiện. Sức khỏe tiểu thư không tốt, cần gì phải khổ cực đến đó. Thà đừng đi cho đỡ bẩn mắt. Tiết Dây Kỳ đưa tay cầm lấy tấm thiệp mời trên bàn, thản nhiên mỉm cười. Nếu người ta đã mời, sao có thể không nể mặt? Đi xem thất gia đã đến chưa? Vân Nương than thở. Đêm qua thất gia không về, cùng với Lư đại gia nghỉ ngơi tại Thanh Thu Cát. Tiểu thư còn chưa dậy đã phái người đến hỏi thăm rồi. Còn Nhược Y? Lư tiểu thư cũng không về, đang ở hậu viện. Tiết Dây Kỳ khẽ mím môi. Khiến bọn họ vất vả rồi. Trong lòng tiểu thư hiểu rõ, cần gì cứ phải đi. Hôm nay là trung thu, để nuôi tỳ bảo Lưu Thẩm là một bàn tiệc ngon. Vân Nương, để ta buông thả một lần này thôi. Tiết Dây Kỳ kéo tay Vân Nương, khẽ tựa đầu vào người bà, nũng nịu như khi còn bé. Trái tim Vân Nương lập tức mềm nhũn. Tiểu thư à, nô tỳ không cản tiểu thư nữa, nhưng tiểu thư đừng quên, con người phải hướng về phía trước, đừng mãi quay đầu nhìn về quá khứ. Được. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ bình thản, không có thù hận, cũng chẳng sầu đau. Trong Mạc phủ, người người nhộn nhịp, tiếng cười không ngớt. Hơn nữa thế gia quý tộc ở kinh thành đều được mời đến, khách khứa tới cửa liên tiếp không dứt. Trong căn viện ở góc Tây Bắc, Tố Uyển thầm thở dài, nhìn áo quần trên ghế dựa. Phu nhân lánh đời nhiều năm, mọi chuyện ma chay cưới hỏi đều không góp mặt. Thế nhưng hôm nay là hôn lễ của tam gia, tân lang tân nương phải dập đầu hành lễ. Trên cao đường chỉ có lão gia ngồi một mình, trong mắt quan khách là chuyện cực kỳ thất lễ. Mặc dù lão gia không nói lời nào, nhưng lại phái người mang áo quần mới đến cho phu nhân, dụng ý vô cùng rõ ràng, hy vọng phu nhân cho con trai mặt mũi. Thế nhưng phu nhân đã niệm kinh cả buổi, không hề có ý định sửa sang rồi dời bước. Nghĩ đến tấm lòng hiếu thuận của tam gia trước nay, Tố Uyển vô cùng khó xử, mới thở dài như vậy. Bàn tay cầm Phật châu của Hạ Thị chưởng lại, bà ngước mắt thản nhiên nói. Đi nói với lão gia, người ăn chay niệm Phật, lục căn đã tịnh. Nếu ông ta có oán trách, cứ việc đưa Thạch Di Nương lên ngồi cao đường. Tố Uyển thầm giật mình. Thạch Di Nương là ái thiếp của lão gia, mấy năm nay đi theo bên cạnh lão gia, phong quang rực rỡ. Từ lâu đã ngóng trông phu nhân chết đi để được lão gia nâng thành chính thất. Tố Uyển suy nghĩ một hồi rồi nói. Trước giờ nô tỳ không khuyên giải phu nhân, chỉ là chuyện hôm nay, nô tỳ muốn nhiều lời vài câu. Xưa nay Tam gia luôn hiếu thảo với người, phu nhân nói gì là Tam gia nghe nấy. Bình thường phu nhân không để ý tới Tam gia cũng không sao. Nhưng với chuyện lớn như bái đường thành thân thế này, dù sao phu nhân cũng nên ra mặt. Hạ thị cười thản nhiên. Nếu là người khác, ta sẽ giữ thể diện cho. Thế nhưng ta không thích cô nương Hàn Y Nhi này. Ngươi cũng đừng khuyên, khuyên nữa ta cũng không đi. Phu nhân, cần gì vì một người ngoài mà tự làm khổ mình? Vì Tam gia mới là chính đáng. Mấy năm nay phu nhân ăn chay niệm Phật, chẳng phải cũng là vì Tam gia sao? Hạ thị lắc đầu. Vì nó, cũng là vì ta. Tố Uyển, nếu hôm nay ta đi, mai sau xuống Hoàng Tuyền, ta còn mặt mũi nào gặp lại bọn họ? Đời này, ta chỉ thừa nhận Hi Tuyết là con dâu của ta. Tố Uyển vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi nghe được hai chữ Hi Tuyết thì chẳng thể nói gì nữa. Hàn Cảnh Nam mới nhảy từ trên ngựa xuống, vừa ngước mắt đã thấy xe ngựa Doãn phủ đứng trước cửa Mạc phủ. Tỳ nữ lanh lợi nhảy xuống xe, đặt ghế gác chân, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Màn gấm vén lên, một nam nhân phong thái như ngọc ló người ra, khuôn mặt tuấn tú kia vừa đập vào mắt. Trong lòng Hàn Cảnh Nam đã dâng trào căm hận. Người tới chính là Doãn Hồng Văn, oan gia của Hàn Cảnh Nam. Hàn Cảnh Nam đang định vọt đến chất vấn, sao hắn ta lại tới? Bỗng thấy trong xe lộ ra một bàn tay trắng nõn nà. Bàn tay mềm mại như không xương kia đặt lên tay tỳ nữ, ngón tay thon dài, không cần châu ngọc tăng thêm vẻ rực rỡ, cũng đã khiến người ta không dời nổi ánh mắt. Hàn Cảnh Nam thầm rung động, đợi đến khi thấy rõ chủ nhân bàn tay, hắn ta liền không thở nổi. Hàn Cảnh Nam không kịp suy nghĩ đã xông đến. Tiết Dây Kỳ, sao nàng lại đến đây? Bốn mắt nhìn nhau, Tiết Dây Kỳ cười giễu cợt, nụ cười kia mang theo vẻ đẹp kinh tâm động phách. Hồng Văn, chúng ta đi. Doãn Hồng Văn lườm Hàn Cảnh Nam một cái, ngữ điệu khó nghe. Chó ngoan không cản đường, hôm nay là ngày vui của Mạc Tam gia. Đừng ép gia ra tay đá ngươi vào cống rãnh nữa. Đến lúc ấy ngươi cũng mất hết mặt mũi. Doãn Hồng Văn. Hàn Cảnh Nam nghiến răng nghiến lợi. Ra đây. Doãn Hồng Văn không hề sợ hãi trừng lại. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, kêu căng bảo vệ Tiết Gia Kỳ bên cạnh nghênh ngang bỏ đi. Hàn Cảnh Nam bước nhanh đến, đưa tay ngăn lại, ánh mắt lộ vẻ hung dữ. Nếu hôm nay các ngươi dám gây sự, vậy đừng trách bản thái tử không khách sáo. Tiết Gia Kỳ nhìn sang Ngân Dung bên cạnh. Ngân Dung hiểu ý, lấy thiệp hỷ ra, ném vào người Hàn Cảnh Nam. Thái tử gia, mở to hai mắt mà nhìn. Đây là thiệp mời Mạc Tam gia tự mình đưa cho tiểu thư nhà tôi. Bằng không, kiệu lớn 18 người nâng có đến, tiểu thư nhà tôi cũng không lên. Hàn Cảnh Nam há mồm trừng mắt nhìn thiệp hỷ, lúc ngước mắt lên, người nọ đã đi vào Mạc phủ. Hắn ta toát mồ hôi lạnh, vội vàng nhấc vạt áo đi vào trong. Lễ bộ thượng thư đến, binh bộ Tả Thị Lan đến, hộ bộ Doãn Thị Lan, Tiết nữ y đến. Bàn tay nắm hồng trù của Mạc Phu Nhất chững lại, ánh mắt nhìn ra cửa, thấy được bóng người uyển chuyển kia rồi, không khỏi nở nụ cười. Mà Hàn Y Nhi lại sững người, trên khuôn mặt tuyệt đẹp lộ vẻ kinh hoảng. Sao nàng ta lại đến? Đến làm gì? Tiết Gia Kỳ đi theo đoàn người vào sảnh chính dự lễ, Doãn Hồng Văn đứng bảo vệ bên cạnh. Mặt chính ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, nhìn hai người bước đến. Vội vàng đưa mắt ra hiệu hai đứa con trai đi đến nghênh đón. Doãn Hồng Văn nghiêm mặt hàn huyên với người khác, vẻ mặt không giống như là tới uống rượu mừng, mà giống đến đòi nợ hơn. Tiết Dây Kỵ làm như không thấy, ánh mắt nhìn sang đôi tân lang tân nương, lộ ra một nụ cười. Nụ cười kia vừa bao hàm vẻ ung dung, tản mạn, lại thêm phần quỷ mị. Không ai biết, lúc này lòng nàng đang lạnh lẽo đến mức nào. Khách khứa nhìn hai người đột nhiên xuất hiện, trong lòng nghi ngờ, nhao nhao rỉ tai thì thầm với nhau. Đây là Tiết Nữ Y, chính là ngoại tôn nữ của Tô gia. Biểu tỷ của nàng ta và Mạc Tam gia từng đến hôn. Con biết hôm nay nàng ta đến làm gì? Hắn không phải là tới phá hoại buổi lễ chứ? Chuyện lúc trước... Tuyệt đối không được nói. Hàn Y Nhi đội khăn đỏ, nghe tiếng bàn luận vang lên khắp nơi, không khỏi sởn tóc gáy. Nàng ta hoàn toàn không ngờ Tiết Dây Kỳ lại to gan như vậy, dám chạy đến đây làm loạn. Sắc mặt Mạc Vô Nhất không hề thay đổi, hắn ta nghiêng người nhìn về phía nàng, ánh mắt bắt gặp nhau, khóe miệng Tiết Dây Kỳ lộ ra một nụ cười rực rỡ, ánh mắt lại đầy lạnh lẽo. Giờ khác này, trong sảnh chính ồn ào náo động chợt an tĩnh lại. Áo trắng bao bọc dáng người uyển chuyển, mái tóc đen bóng vấn lên, dung mạo vô song, da trắng như tuyết, đồng tử đen lái như hồ nước sâu khiến người ta chìm đắm vào. Bên môi treo nụ cười, sáng rỡ mà quyến rũ. Trong veo mà diễm lệ, rung động đến không nói nên lời. Doãn Hồng Văn khẽ than một tiếng. Tiết Dây Kỳ trang điểm như vậy khiến hắn ta còn phải thảng thốt. Huống hồ là đám phàm phu tục tử này. Cả đám nhìn mà chỉ thiếu điều rơi cả trong mắt. Nếu Phần Hy ở đây, sợ là lại ghen ầm lên mất. Mạc Phu Nhất vẫn như thường mà khẽ gật đầu, dáng vẻ nho nhã lễ độ, mà đáy lòng lại dâng lên sóng to gió lớn. Bước chân thậm chí có phần phiêu diêu. Mạc Chính vừa thấy tình thế này, liền sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Quan Hành Lễ. Quan Hành Lễ lập tức hô lớn: Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ. Đi vào động phòng. Tân Lan Hương xin dừng bước. Một giọng nói trong trẻo, mềm mại, không cao không thấp vang lên. Xung quanh nhất thời lặng im không tiếng động. Tiết Gia Kỳ thước tha bước đến. Đôi mắt đẹp nhìn qua, nàng khơm người một cái. Chúc mừng Tam gia, Hàn tiểu thư. Mạc Phu Nhất siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi nói. Đa tạ Lục tiểu thư chúc phúc. Ta còn chưa nói hết. Tiết Dây Kỳ hơi hiếp mắt lại, đăm đăm nhìn hắn ta, dùng âm lượng chỉ có ba người mới có thể nghe được mà nói. Các ngươi đoán xem, phu thê các ngươi có thể ân ái đến đầu bạc ra lông không? Hàn Y Nhi đã nhịn hồi lâu, vừa nghe lời này, lập tức nhấc khăn đỏ lên. Nào ngờ lại giật mình chấn động bởi vẻ đẹp của cô gái trước mặt. Tiết Dây Kỳ nhoẻn miệng cười với nàng ta, xoay người cười nói với Doãn Hồng Văn. Chúng ta trở về thôi. Doãn Hồng Văn dịu dàng cười đáp lại, bàn tay vịn hờ vai nàng, che chắn nàng ở trước người, khoan thai đi ra, để lại một đám người nhìn nhau. Rốt cuộc hai người này đến làm gì? Phu Nhất, Hàn Y Nhi nhìn nam nhân bên cạnh, nhỏ giọng gọi một tiếng, trong lòng vô cùng lo sợ. Khoảnh khắc vừa nãy, nàng ta đã thực sự sợ kẻ điên này làm ra hành động gì không hợp lẽ thường. Mà Phu Nhất hoàng hồn, nhẹ nhàng nói, đi thôi, không cần để ý. Dứt lời hắn ta vươn tay, kéo khăn đỏ xuống, che đi ánh mắt thăm dò kia. Doãn Hồng Văn che miệng nói nhỏ với Tiết Dây Kỳ bên cạnh. Dây Kỳ, nàng đã nói gì với bọn họ vậy? Mấy lời chúc mừng thôi. Chỉ như vậy. Ánh mắt Doãn Hồng Văn lộ vẻ hoài nghi. Còn có thể thế nào? Chẳng lẽ ta quát to? Đôi cẩu nam nữ này, các ngươi đền mạng cho biểu tỷ ta trước mặt quan khách. Doãn Hồng Văn hờn dỗi cười. Nếu Vân Hy ở đây ác sẽ nói. Quá ác thì đã sao? Xảy ra chuyện gì đã có bản vương chịu trách nhiệm cho nàng ấy? Trí tưởng tượng đúng là phong phú. Tiết Dây Kỳ trừng hắn ta, tâm trạng không biết sao bỗng thấy tuyệt hơn hẳn. Chuyến này nàng đi cũng chỉ là để thỏa tâm nguyện. Kiếp trước, chuyện nàng mong đợi nhất chính là đầu đội hào quán. Nắm tay Mạc Phu Nhất, đi trong màu đỏ đầy trời, bước vào hỷ phòng của bọn họ. Bây giờ tâm nguyện đã xong rồi, còn dư lại, cũng chỉ có hận. Họ mới ra khỏi sảnh lớn, đã có nha hoàn áo xanh đến đón. Chính là Tố Uyển bên cạnh Hạ Phu Nhân. Tố Uyển thấy Tiết Dây Kỳ, ánh mắt sáng lên. Lục tiểu thư, Phu Nhân biết người đến, muốn mời người đến viện của Phu Nhân, uống chén rượu rồi lại đi. Tiết Dây Kỳ chưa từng có thời khắc nào chán ghét nghe được ba chữ Hạ Phu Nhân đến vậy. Nếu không phải vì chấp niệm của bà ấy, sao nàng lại trở thành một quân cờ báo thù cơ chứ? Tiết Dây Kỳ cười đáp. Không cần, xin chuyển lời tới Phu Nhân. Hôm qua Dây Kỳ mơ thấy biểu tỷ. Ngực tỷ ấy chảy máu, vẻ mặt thống khổ. Muốn ta mau cứu tỷ ấy. Có lẽ tỷ ấy trên trời lên thiên, sinh lòng oán hận. Thế nên về sau, bệnh tình của Hạ Phu Nhân hẳn là phải mời cao nhân khác. Tố Uyển nghe mà há hốc mồm, trong lòng lạnh lẽo. Lục tiểu thư, Phu Nhân chỉ uống thuốc do Lục tiểu thư kê. Tiết Dây Kỳ nhẫn tâm, cười khẩy nói. Trị được bệnh, không trị được mệnh, xin chuyển lời tới Phu Nhân. Di mẫu, di phụ của ta ở trên trời cao vô cùng ân ái, xin bà ấy sống lâu thêm mấy năm. Nhất thiết đừng đi quấy rầy sự thanh tĩnh của bọn họ sớm như vậy. Tố Uyển kinh hãi giật lùi mấy bước, không dám tin mà nhìn cô gái trang điểm diễm lệ trước mặt đây. Chính vào lúc này, nơi cửa có người hô lớn. Hiền Vương phi đến. Mạc phủ thành thân, Hiền Vương ghé mừng, đây là việc tốt mà người bình thường mong còn không mong được. Mạc Chính dắt ba đứa con trai vội vã ra nghênh đón, vẻ mặt vừa mừng vừa lo. Tố Uyển nhân cơ hội này vội vã rời đi. Dòng người như nước thủy triều tuôn ra từ phòng khách, hướng về cửa chính. Tiết Dây Kỳ thản nhiên mỉm cười, nói với Doãn Hồng Văn bên cạnh. Hai người có Nam Trực Lệ, Bắc Trực Lệ đều trở về. Lúc này Hiền Vương lại xuất hiện, thâm ý sâu xa. Doãn Hồng Văn nhăn trán nhíu mày, ánh mắt sắc bén. Muội trở về trước đi, ta đi gặp bọn họ. Tiết Dây Kỳ kéo hắn ta lại. Đừng đi, vẫn chưa tới lúc. Hôm nay trung thu, huynh mau chóng về phủ cùng lão tổ tông uống rượu đoàn viên. Doãn Hồng Văn lập tức hiểu ra thâm ý trong ấy. Đêm trung thu, trong cung luôn có tiệc rượu, phu thê Hiền Vương e rằng chỉ ở lại được một lúc rồi phải đi. Hiền Vương đi chuyến này không có chút ý nghĩa nào. Vậy ta về trước, lát sau lại đến tìm nàng và Lư Gia uống rượu. Tiết Dây Kỳ cười khẽ. Được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.